Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không có tư cách trở thành hắn chân chính đối thủ. Chợt, tà thần điện hạ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mặt khác một mặt tà quang kính, nơi đó hiện hiện ra, đúng là nguyên núi non thân ảnh. Chương 2325, nhất kiếm hoành đầy. Cực hạn kiếm quang, nhất kiếm ngang trời sát ra, xỏ xuyên qua. Xé rách hết thảy, không gì sánh được. Tà thần lỗi hung mãnh đến cực điểm, một quyền giống như thiên thạch trời giáng, trực tiếp đánh rơi, cuồng bạo vô cùng, hủy diệt hết thảy. Tối tăm bên trong, không khí bị đánh bạo, hóa thành một mảnh chân không, vô số dòng khí lại từ bốn phương tám hướng thổi quét đánh sâu vào tới, hình thành từng đạo gió lốc xoáy nước, gào thét không thôi, lệnh cả tòa động phủ đều ở chấn động. Này một quyền cùng Trần Tông nhất kiếm tiếp xúc, thoáng chốc, kiếm quang rách nát, nhưng kia một quyền cũng đồng dạng bị xỏ xuyên qua. Trần Tông thân hình chợt lóe, chiết quá một đạo gần như hoàn mỹ đường cong, vòng đến tà thần thi lỗi phía sau, nhất kiếm ngang trời chém giết mà ra, kiếm quang lóa mắt cực hạn, quang mang bắn ra bốn phía, lại ngay lập tức tụ hợp, trực tiếp chém về phía tà thần thi lỗi cổ. Đường mũi kiếm tiếp xúc đến tà thần thi lỗi cổ khi, Trần Tông thần sắc hơi đổi, cứng cỏi, tà thần thi lỗi màng ra, có một loại khó có thể miêu tả cứng cỏi, cực hạn cứng cỏi, cho dù là thái sơ kiếm nguyên công sắc nhọn đặc tính, cũng khó có thể ở ngay lập tức đem chi xé rách. Bất quá thái sơ kiếm nguyên công lực lượng kinh người đặc tính, vẫn là làm Trần Tông này nhất kiếm xé rách tà thần thi lỗi phòng ngự. Chỉ là, vẫn chưa đem chi nhất kiếm chặt đứt, mà là chảm nhập một phần năm tả hữu đã bị chặn. Còn có một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng co rút lại, gắt gao đem Trần Tông kiếm tạp trụ. Cùng lúc đó, tà thần thi lỗi, tà thần cánh tay quỷ dị xoay chuyển, bỗng nhiên ngang trời giết tới, mấy mét lớn lên tà thần chảo sắc bén đến cực điểm, đủ để xé rách hết thảy cứng rắn, kêu Trần Tông lông tơ dựng ngược. Một khi bị chảo chung, tuy là tự thân thân thể mạnh mẽ, lực phòng ngự kinh người, cũng không có nắm chắc ngăn trở. Năm ngón tay khẩn khấu, đại gân như long, lực lượng bùng nổ, tùy theo thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, thân kiếm cuồng run, lấy chấn động chi lực đem tà thần thi lỗi chỗ cổ kẹp chặt lực lượng chấn khai một chút, rút kiếm thoát ly, thân hình chợt lóe, Trần Tông trực tiếp cuốn lên một đạo kiếm quang, lại không có sau này, ngược lại khinh thân mà thượng. Tự tà thần thi lỗi chỗ cổ bay vút mà qua, tà thần chảo chiều dài mấy thước, Trần Tông tới gần, làm tà thần chảo thế công vô pháp hoàn toàn bày ra ra tới. Kiếm quang xẹt qua, vừa lúc là tà thần thi lỗi trên cổ miệng vết thương chỗ. Lại một lần gia tăng miệng vết thương, oanh, tà thần thi lỗi phản ứng tốc độ kinh người, mấy chục chỉ màu đỏ tươi đôi mắt chuyển động chi gian, bay nhanh tỏa định Trần Tông, tà thần cánh tay vung lên, bỗng nhiên tạp lạc, phảng phất một tòa núi lớn trấn áp dường như, đáng sợ đến cực điểm quyền áp. Trực tiếp lệnh đến mặt đất sụp đổ, mạnh mẽ phong áp dưới, Trần Tông cảm thấy hai mắt đều khó có thể mở. Nhưng, Trần Tông thân pháp thập phần linh hoạt, vòng qua một vòng, không chỉ có tránh đi tà thần cánh tay cuồng bạo một kích, lại lần nữa xuất kiếm chém ra. Tà thần thi lỗi lực lượng thập phần mạnh mẽ, phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, tốc độ cũng thực mau, lực phòng ngự càng là kinh người đến cực điểm, có thể nói là đáng sợ quái vật. Nhưng vài lần giao thủ xuống dưới, Trần Tông vẫn là phát hiện này nhược điểm, đó chính là không đủ mượt mà. Này động tác tuy rằng mau, lại có chút cứng đờ, không có người như vậy linh động. Hơn nữa, tà thần thi lỗi thân hình khổng lồ mập mạp, hơn xa với Trần Tông, nếu đem tà thần thi lỗi so sánh thành một đầu voi. Như vậy Trần Tông giống như là liệp báo giống nhau mạnh mẽ. Chỉ cần không bị đánh trúng, không ngừng né tránh, áp dụng du kích chiến thuật, hơn nữa sẽ không tùy ý xuất kiếm, nhưng vừa ra kiếm, thế tất sẽ công kích tà thần thi lỗi điểm yếu, tỉ như cổ, tỉ như khớp xương chỗ từ từ, nhất kiếm không được, vậy hai kiếm không được, vậy tam kiếm, dựa vào chính mình không gì sánh được linh hoạt. Trần Tông nhanh chóng bên người du tẩu, đem tà thần thi lỗi đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Một tôn vĩnh hằng chiến bảo thiên kiêu xâm nhập ngã rẽ nội. Chiến ý vạn trời, không ngừng đẩy mạnh, thực đột ngột, có rất nhỏ mà dày đặc thanh âm truyền đến, càng ngày càng tiếp cận, gọi người ra đầu tê dại, nhìn chăm chú nhìn lại, này vĩnh hằng chiến bảo thiên kiêu tức khắc sắc mặt đại biến. Đó là một mảnh màu đen giống như thủy triều đồ vật, chính lấy tốc độ kinh người điên cuồng tới gần. Nhìn kỹ, kia không phải cái gì thủy triều, mà là từng con nắm tay lớn nhỏ màu đen bọ cánh cứng sâu. Một thân xác ngoài hắc đến tỏa sáng, móng vuốt tựa hồ thập phần sắc bén, càng dài miệng đầy cá mập tinh mịn răng cưa. Chết, vĩnh hằng chiến bảo thiên kiêu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lại không có lui về phía sau. Chiến níu bùng nổ, ngưng tụ với đôi tay bên trong, bỗng nhiên chụp đánh mà ra, trưởng ấn phá không, oanh sát tới, trực tiếp oanh kích ở màu đen bọ cánh cứng sóng chiều thượng. Tức khắc đem chi đánh lui. Đánh bay, đánh chết, chỉ là hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình này 10 tinh cấp chiến lực công kích, đánh chết màu đen bọ cánh cứng thế nhưng thập phần hữu hạn. Bất quá mới là đằng trước mấy chục chỉ mà thôi, nhưng này mấy chục chỉ tương đối với kia màu đen sóng chiều bạo cánh cứng lưu. Bất quá chỉ là bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Giống như là hồ nước nội một chén nước, âm âm âm, một trường ngay sau đó một trường không ngừng oanh kích mà ra. Trường trường tương liên, giống như sông nước sóng gió liên miên không dứt, gào thét tiếng động không ngừng vang lên, thật giống như là sóng chiều mãnh liệt mênh mông dường như. Một đám lại một đám bọ cánh cứng bị oanh sát, mỗi một lần đều có mấy chục chỉ bọ cánh cứng tử vong. Chỉ là tử vong bọ cánh cứng, lại sẽ ở nháy mắt bị kế tiếp đuổi kịp bọ cánh cứng sở bao phủ. Tới gần, màu đen sóng chiều bọ cánh cứng tới gần Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Kiêu. Tốc cực nhanh, làm người nghe kinh sợ, liền tính là muốn rút đi cũng không còn kịp rồi, trực tiếp bị vây quanh lên, bò mãn toàn thân, quyền trường chỉ chân từ từ hết thảy đều hóa thân vì vũ khí. Mang theo một thân mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, điên cuồng oanh kích sát ra, đem một đợt lại một đợt màu đen bọ cánh cứng đánh chết. Theo sau, lại có thê lương thảm gào tiếng vang lên, đường màu đen bọ cánh cứng sóng chiều nhanh chóng lan tràn mà qua. Giống như là châu chấu quá cảnh, kia Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Kiêu đã tử vong. Chỉ còn lại có một khối bị gặm cắn đến không thành bộ dáng xương khô. Liền nguyên thần đều không có chạy thoát, kiếm quang lóng lánh chi gian, tà thần thi lỗi oanh ra một quyền lại bỗng nhiên một đốn. Liên tiếp thật lớn nắm tay cánh tay, cũng ngờ khoảnh khắc bị chặt đứt, trực tiếp rơi xuống, tàn nhẫn tạp mặt đất, phát ra một đạo kinh người tiếng vang. Tiếp theo tức, kiếm quang một phân thành hai, nhị chia làm bốn, bốn phần vì tám, chỉ là khoảnh khắc, nhất kiếm liền phân hóa số lượng trăm nói thậm chí hơn 1000 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều sắc bén vạn phần. Phảng phất ngưng tụ vì thực chất thần binh lưỡi dao sắc bén giống nhau. Tất cả dừng ở tà thần thi lỗi kia khổng lồ mập mạp thân hình thượng. Hơn 1000 đạo kiếm quang lộng lẫy đến cực điểm, giống như bầu trời đêm pháo hoa giống nhau sáng lạn, kiếm quang còn chưa tiêu tán, Trần Tông cũng đã thu kiếm trở vào bao, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất, mũi chân một chút mặt đất, vô thanh vô tức, cả người giống như lướt ván, lấy yêu nhã dáng người như bay yến điểm nước dường như. Từ bị hơn 1000 đạo kiếm quang quấn quanh tà thần thi lỗi bên người xẹt qua. Kiếm quang tiêu tán, tà thần thi lỗi vẫn không nhúc nhích, giống như là bị thi triển định thân pháp dường như. Tiếp theo tức, từng đạo vết rách xuất hiện ở tà thần thi lỗi cổ. Tứ chi khớp xương từ từ chỗ, sôi nổi lan tràn khai đi, đứt gãy, phía trước công kích, Trần Tông cường điệu với tà thần thi lỗi cổ cùng các khớp xương. Từ mỗi một cái góc độ chảm nhập, cuối cùng nhất kiếm hóa ngàn kiếm, càng như là áp suy sụp lạc đà một cọng rơm, đem cổ cùng sở hữu khớp xương toàn bộ đều chặt đứt. Mấy chục viên đỏ đậm trong mắt, cũng đồng dạng bị kiếm khí đánh bại. Bên trong đồng tử, giống nhau bị đánh nát, này tà thần thi lỗi, trực tiếp bị Trần Tông phế bỏ, hảo kiếm pháp, tà thần đại tư tế thần sắc hiện lên vài phần ngưng trọng. Tà thần ni lỗi là hắn thân thủ chế tạo ra tới. Chiến lược như thế nào, hắn biết rõ, nhưng hiện tại, ở lực lượng chiếm cứ thượng phong dưới tình huống, thế nhưng bị đối phương dựa vào cao siêu kiếm pháp tách rời. Bực này kiếm pháp, thật là thập phần tinh diệu thập phần cao siêu, bởi vậy, cũng làm tà thần đại tư tế đã biết tà thần thi lỗi điểm yếu. Phương tiện ngày sau cải tiến. Nhưng, tà thần đại tư tế càng cảm thấy hứng thú, lại là Trần Tông bản thân, nếu có thể bắt lấy người này, cũng đem chi tiến hành cải tạo nói, có lẽ, sẽ trở thành một cái thật tốt trợ lực. Trần Tông đầu tiên là khôi phục lực lượng lúc sau, lại tiếp tục đi tới, bước vào một cái tân ngã rẽ trong vòng, vẫn như cũ là một cái tương đối hẹp hòi ngã rẽ. Đường Trần Tông đi tới một nửa tả hữu, nhạy bén hai lỗ tai liền nghe được nhỏ vụn thanh âm vang lên, giống như là cái gì tiểu côn trùng chân cẳng xẹt qua thổ địa thanh âm. Thoáng chốc, rậm rạp liên thành một mảnh, gọi người ra đầu tê dại. Trần Tông đôi mắt sắc bén đến cực điểm, chăm chú nhìn chi gian liền nhìn đến, một trận màu đen sóng chiều cuồn cuộn thổi quét mà đến. Tốc cực nhanh, thắng qua chính mình, kia không phải cái gì thủy, mà là từng con nắm tay lớn nhỏ màu đen bọ cánh cứng. Kinh người thị lực làm Trần Tông rõ ràng nhìn đến màu đen bọ cánh cứng bộ dáng. Màu đỏ tươi hai mắt, một con một sừng, giống như răng cưa tinh mịn hàm răng, sắc bén sáu đủ, mãnh liệt nguy cơ cảm, làm Trần Tông hoảng sợ. Không chút do dự, lập tức bước ra lui về phía sau, nhưng, màu đen bọ cánh cứng tốc độ quá nhanh, thắng qua Trần Tông rất nhiều, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không kịp rút khỏi ngã rẽ. Huy kiếm, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp sát ra, dừng ở đằng trước màu đen bọ cánh cứng trên người, sắc bén đến cực điểm kiếm kính tức khắc đem màu đen bọ cánh cứng kinh người giáp xác xé rách. Đánh chết, chỉ là Trần Tông khẽ cau mày, này nhất kiếm sở đánh chết màu đen bọ cánh cứng, bất quá mới thượng trăm mà thôi, so dự kiến càng thiếu. Thuyết minh màu đen bọ cánh cứng lực phòng ngự so với chính mình tưởng tượng càng cường. Chàm chàm chàm, chỉ là khoảnh khắc, vô số kiếm quang chém giết mà ra, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể chém giết thượng trăm bọ cánh cứng. Rậm rạp kiếm quang liên tục không ngừng, đem bọ cánh cứng không ngừng chém giết, bọ cánh cứng tốc độ cực nhanh, bay nhanh tới gần, dũng mãnh không sợ chết, mà Trần Tông huy kiếm tốc độ cũng là cực nhanh, kiếm quang kéo dài mà cuồng bạo, giống như cuồng phong giống như mưa to, Trong lúc nhất thời, bọ cánh cứng thế nhưng vô pháp chân chính tới gần, che già măng mọc đi vào tử vong. Màu đen bọ cánh cứng số lượng rất nhiều, ít nhất có mấy chục vạn chi cự. Dù cho như thế, cuối cùng cũng không có bất luận cái gì một con màu đen bọ cánh cứng có thể chân chính chạm đến Trần Tông. Thân hình, khoảng cách gần nhất chính là cách xa nhau 2 mét, vừa lúc là nhất kiếm kéo dài phạm vi, điểm sát, cuối cùng một con bọ cánh cứng ở Trần Tông dưới kiếm bị đánh chết. Liếc mắt một cái nhìn lại, rậm rạp đều là màu đen bọ cánh cứng thi thể, tản mát ra một cổ khó có thể miêu tả toan xú hương vị. Tràn đầy toàn bộ ngã rẽ, lệnh người buồn nôn, huy kiếm, bổ ra một cái bọ cánh cứng thi thể thông đạo, Trần Tông thân hình một quyền, hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh xẹt qua. Một màn này, toàn bộ đều dừng ở Tà Thần Đại Tư Tế quan sát dưới. Nhưng Tà Thần Điện Hạ lại không có nhìn đến, bởi vì hắn đã theo dõi Nguyên Núi Non. Ở hắn xem ra, Nguyên Núi Non mới có tư cách trở thành hắn chân chính đối thủ. Rốt cuộc Nguyên Núi Non tu vi cao hơn Trần Tông, này chiến lực vẫn là muốn thắng qua Trần Tông, dựa vào một thân mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, Nguyên Núi Non đánh bại thật mạnh trở ngại, cuối cùng bước ra kia một cái ngã rẽ, đi vào dưới nền đất động phủ chỗ sâu nhất, cũng đúng là Tà Thần Điện Hạ cùng Tà Thần Đại Tư Tế nơi ở. Chương 2326, nhất kiếm hoành đầy. Không hổ là bổn tọa coi trọng đối thủ, có thể cái thứ nhất tìm tới nơi này. Tà Thần Điện Hạ vỗ tay trưởng, mặt mang nụ cười giả tạo chăm chú nhìn Nguyên Núi Non kia tinh tráng đến cực điểm thân hình. Tà Thần Điện Hạ, Nguyên Núi Non thanh âm trầm thấp, phảng phất nặng nề tiếng sấm cuồn cuộn, hai tròng mắt ánh sao nội liễm, phảng phất hai viên tiểu thái dương ẩn chứa ở đáy mắt dường như, mãnh liệt vô cùng, chiếu rọi bát phương, chợt lại nhìn về phía kia một tôn ngồi vẫn như cũ cao lớn cường tráng thân ảnh. Tà Thần Đại Tư Tế, ha ha ha ha, Nguyên Núi Non không cấm cười ha hả, có loại khó có thể miêu tả vui sướng. Hào, phi thường hào, nếu làm bổn đường trước tìm được các ngươi, đó chính là các ngươi bất hạnh, bổn đường phải vì thiên hồng thế giới những cái đó bị các ngươi hại chết đồng bào báo thù rửa hận. Nói năng có khí phách, thanh nếu lôi đình cuồn cuộn, kinh sợ yêu ma quỷ quái, mạnh miệng đừng nói quá sớm. Tà Thần Điện Hạ lại là hơi hơi mỉm cười. Tà Thần Đại Tư Tế chỉ là nhìn hắn một cái, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trong đó một mặt tà quang kính. Mặt trên hiện hiện ra, rõ ràng là Trần Tông. Nguyên Núi Non cũng thấy được rất nhiều mặt tà quang kính, cũng chú ý tới Tà Thần Đại Tư Tế chính nhìn chằm chằm hiện ra Trần Tông kia một mặt tà quang kính. Tức khắc sắc mặt trầm xuống, có một loại bị coi khinh cảm giác, làm hắn tức giận, bùng nổ, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở ở khoảnh khắc phóng lên cao. Phảng phất có một tôn cao lớn hư ảnh chiếm cứ, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, như núi như nhạc, nguy nga hùng hồn, tùy theo, Nguyên Núi Non một quyền đảo ra, quyền kình như long giao uyên, mang theo cuồng bạo đến cực điểm bá đạo lực lượng, oanh hướng Tà Thần Điện Hạ. Này một quyền, đương toàn lực mà làm, siêu việt đứng đầu 11 tinh cấp, bước vào 12 tinh cấp trình tự. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thân là cự nguyên tín cực điện đạo thứ ba tử, vẫn là bị dự vì tam đại đường giữa thiên phú tối cao giả. Nguyên Núi Non cũng là mỗi thời mỗi khắc đều ở tiến bộ. Một thân chiến lực so với cùng Trần Tông quyết đấu khi còn mạnh hơn không ít, 12 tinh cấp, giờ này khắc này Nguyên Núi Non, hoàn toàn chính là 12 tinh cấp chiến lực, mà này, chính là hắn thường quy chiến lực, một quyền oanh ra, đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng lực tràng dung hợp. Đánh nát hư không, kêu Tà Thần Điện Hạ thần sắc chợt biến đổi, ẩn ẩn có vài phần kiêng kỵ, như thế một quyền, cuồng bạo mà bá đạo, nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối không dễ chịu. Tà Thần Điện Hạ cũng tự phó dựa vào chính mình phòng ngự, ngăn không được này một quyền, cho nên, hắn không có đứng bất động, mà là một quyền tùy theo oanh ra, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ một quyền, lại cũng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm tà ác lực lượng. Một quyền oanh ra, tựa hồ có vô tận oan hồn rít gào dường như, thẳng muốn đem người túm vào địa ngục, bẻ gãy nghiền nát một quyền, tà ác vô cùng một quyền. Song quyền ở khoảnh khắc va chạm, hơi hơi một đốn, tiếp theo tức, liền hóa thành một cổ diệt thói đời bạo tạc nước. Vô tận hủy diệt sóng gợn đánh sâu vào mà qua, trực tiếp đem tứ phía nứt toạc. Nguyên Núi Non âm thầm kinh hãi, này Tà Thần Điện Hạ một quyền trung sở mang theo lực lượng, hảo cường hảo cường, đặc biệt là kia một cổ tà ác lực lượng, càng là tràn ngập kinh người xâm lược tính chất, trực tiếp liền phải giải khai hắn lực lượng chống đỡ, ăn mòn đến cánh tay hắn trong vòng, thập phần khó chơi. Tà Thần Điện Hạ cũng là thần sắc hơi đổi, chỉ cần cảm thụ không có như vậy chuẩn xác, chỉ có tự mình tiếp xúc đến khoảnh khắc mới có thể minh bạch. Nguyên Núi Non kia một quyền giữa sở ẩn chứa lực lượng, kiểu gì hung hồn, kiểu gì cuồng bạo, kiểu gì bá đạo, cảm giác giống như là một ngọn núi nhạc lực lượng ngưng tụ đến kia một quyền trong vòng dường như, đem chính mình cánh tay đánh đến rung động không thôi, từng đợt đau đớn như là phải bị đánh nát. Không hổ có Sơn Vương danh hiệu, đến đây đi, làm ta tận tình một trận chiến. Tà Thần Điện Hạ chiến ý bừng bừng phấn chấn, phía trước hắn đi tìm một ít nhân tộc thiên kiêu, kết quả liền tạm được đều không tính là quá yếu, vô pháp cho hắn mang đến chút nào uy hát yêu ta, một chút đều không thể. Cho tới bây giờ, nguyên núi non tới, bực này cường đại chiến lực, kêu lên tà thần điện hạ chiến ý, tà ác lực lượng bùng nổ, tà ác khí thở lan tràn, bao phủ bốn phía, tà thần điện hạ thân hình cũng nhanh chóng phồng lên lên. Tà thần hóa, hắn huyết mạch phi phàm, cùng giống nhau tà thần tộc không giống nhau, có thể tùy ý chuyển biến chính mình ngoại hình, nhưng chỉ có chân thân mới có thể đủ hoàn toàn phát huy ra này toàn bộ lực lượng uy năng. Tà thần hóa sau, tà thần điện hạ thân hình cao tới 3 mét, xà phát cuồng vũ, một đôi dựng đồng chăm chú nhìn chi gian, tràn ngập ra vô cùng kinh người lạnh băng xâm hàn, giữa mày càng hiện ra một đạo khe hở, giống như là một con khép kín đôi mắt. Nguyên núi non quát lên một tiếng lớn, khủng bố lực lượng trực tiếp bùng nổ, nguyên bản tinh trắng thân hình, giống như là thổi khí dường như nhanh chóng bành trướng lên. Mỗi một cái đại gân, mỗi một khối cơ bắp đều nhô lên, phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng, một tầng nhàn nhạt hồng quang ở màng da thượng nảy sinh, nhanh chóng lan tràn khai đi, hóa thành một vầng sáng. Cự nguyên bá thể vẫn như cũ là đệ nhị trọng, nhưng so với vãng tích lại tựa hồ càng cường vài phần, bởi vì phía trước hắn cùng Trần Tông một trận chiến khi hạn chế chính mình tu vi, cũng trình độ nhất định thượng hạn chế cự nguyên bá thể uy năng. Hiện tại còn lại là uy năng toàn bộ khai hỏa, cự nguyên bá thể dưới nguyên núi non thân hình bành trướng đến 2 mét độ cao, mỗi một khối cơ bắp đều cao cao nhô lên, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Bất luận là nguyên núi non vẫn là tà thần điện hạ, đều trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Đây là sinh tử chi chiến, mà không phải luận bàn, thời gian kéo dài đến càng lâu càng là bất lợi. Đương nhiên, đây là đối nhân tộc mà nói, tà thần điện hạ cũng đồng dạng có tà thần chảo cùng tà thần cánh tay hai loại năng lực. Hơn nữa, còn đem này hai loại năng lực hội tụ với một tay bên trong, lấy tà thần cánh tay cuồng bạo uy năng tới khống chế tà thần chảo kinh người sắc nhọn, uy lực của nó tức khắc tăng gấp bội, chiến kịch liệt đến cực điểm chiến đấu, cuồng bạo vô cùng chiến đấu, đánh đến thiên băng địa lôi giống nhau, nhưng có mạnh mẽ dư ba quét ngang mà ra, oanh hướng tà thần đại tư tế khi, chỉ thấy tà thần đại tư tế xa trưởng bỗng nhiên va chạm mặt đất, trực tiếp khuếch tán khai một thật mạnh sóng gợn, hóa thành hư không gợn sóng, đem tà thần đại tư tế bốn phía đều vờn quanh lên, hóa thành một đạo trong suốt trứng gà xác giống nhau, đáng sợ trực tiếp sóng xung kích trực tiếp dừng ở kia một tầng hình trứng phòng hộ cháo thượng, đẩy ra một tầng tầng sóng gợn, phảng phất vô số đá vụn xoáy lạc bình tĩnh mặt nước, trực tiếp đẩy ra vô số nhỏ vụn sóng gợn cho nhau đánh sâu vào, trở nên càng thêm hỗn loạn, nhưng phòng hộ cháo vẫn chưa bị đánh bại, từ điểm này cũng nhìn ra tà thần đại tư tế kinh người năng lực. Ngăn trở hỗn loạn sóng xung kích, tà thần đại tư tế vẫn chưa ra tay phản kích, bởi vì hắn nhìn chằm chằm vào tà quang kính nội Trần Tông. Nhìn Trần Tông nhất cử nhất động, hơn nữa cấp Trần Tông chế tạo các loại phiền toái, kéo dài Trần Tông bước chân, bằng không, Trần Tông sớm đã đến nơi này. Tà thần đại tư tế cấp Trần Tông chế tạo phiền toái mục đích chính là muốn bức bách ra Trần Tông thủ đoạn, xem đến càng thêm rõ ràng, lại tự hỏi nên như thế nào bắt sống sau càng tốt lợi dụng lên. Mặt khác thiên kiêu nhóm cũng sôi nổi tao ngộ đến tà thần tộc chiến sĩ chặn lại, không ngừng chiến đấu, chiến bại giả hậu quả chính là bị bắt sống bắt sống, chiến thắng lúc sau tác muốn tiếp tục đi tới, lại lần nữa tao ngộ đến nguy cơ. Cũng may tà thần điện hạ hiện giờ cùng nguyên núi non chiến đấu kịch liệt không thôi, mà tà thần đại tư tế chủ yếu lực chú ý đều tập trung ở Trần Tông trên người, vô hình giữa rất lớn trình độ thượng chậm lại những người khác áp lực, bằng không bị bắt sống người sẽ càng nhiều. Cự nguyên bá thể hạ nguyên núi non, một thân lực lượng cùng tốc độ cùng với phòng ngự tăng vọt, đặc biệt là phòng ngự, quả thực là không biết đau đớn giống nhau. Tà thần điện hạ công kích trực tiếp dừng ở này trên người, căn bản vô pháp đem chi đánh lui, nhưng nguyên núi non công kích dừng ở tà thần điện hạ trên người, cũng đồng dạng bị thứ nhất thân xà lân giáp trụ chống đỡ suy yếu, khó có thể thương cập đến thân hình hắn. Đây là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, nhất kiếm sát ra màu đen giáp sắc trùng chiều, Trần Tông lại gặp phải lựa chọn, ba điều ngã rẽ xuất hiện ở trước mắt, Trần Tông cũng không biết, này kỳ thật là tà thần đại tư tế làm thủ đoạn. Đương Trần Tông lựa chọn trong đó một cái ngã rẽ bước vào, song hành tiến một đoạn thời gian sau, ầm ầm ầm thanh âm thực đột ngột vang lên, từ xuất hiện đến trở nên kịch liệt, chẳng qua là ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi, Trần Tông trong mắt tức khắc phóng đại, chỉ thấy phía trước một viên thật lớn màu đen viên cầu chính lấy tốc độ kinh người lăn lộn đánh sâu vào tới. Kia viên cầu tựa hồ vô cùng trầm trọng, lại giống như tia chớp nhanh chóng, mang theo lạnh băng đến cực điểm cuồng bạo vô cùng hơi thở đánh sâu vào mà đến. Ý đồ đem Trần Tông trực tiếp nghiền áp, huy kiếm, kiếm quang phá không sát ra, trực tiếp đánh trúng kia bay nhanh lăn lộn tia chớp nhanh chóng viên cầu. Nhưng kiếm quang đánh trúng viên cầu khoảnh khắc, không chỉ có không có đem chi đánh nát, ngược lại bị nghiền áp đến rách nát, Trần Tông trong mắt hơi hơi co rút lại, lại lần nữa huy kiếm. Một đạo lại một đạo kiếm quang phá không sát ra, mỗi một đạo kiếm quang chạm đánh ở lăn lộn viên cầu thượng, lại đều bị viên cầu trực tiếp nghiền nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ phun xạ khai đi. Viên cầu càng ngày càng tiếp cận, đáng sợ đến cực điểm, hơi thở áp bách tới, kêu Trần Tông hít thở không thông, có một loại tai họa ngập đầu cảm giác, nhưng Trần Tông cũng không lui lại, hai tròng mắt ngưng tụ, ánh sao bắn ra bốn phía, hít sâu một hơi, một thân lực lượng ở khoảnh khắc toàn bộ bị điều động lên. Vô tận kiếm quang cùng vô tận kiếm khí cũng tùy theo dung nhập này nhất kiếm trong vòng. Cực hạn nhất kiếm, chí cường nhất kiếm, luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm 6, mới vừa rồi mỗi nhất kiếm tuy rằng đều bị nghiền nát, lại cũng kêu Trần Tông nắm chắc đến kia viên cầu đặc điểm. Này nhất kiếm, còn lại là phải giết nhất kiếm, kiếm quang phá không, lộng lẫy vạn phần, cô đọng đến mức tận cùng, trực tiếp điểm ở lăn lộn viên cầu một chút, thoáng chốc, viên cầu hơi hơi một đốn, tia chớp lăn lộn tốc độ cũng ở nháy mắt một đốn. Lấy Trần Tông kia nhất kiếm vì lạc điểm trung tâm, từng đạo vết rách uốn lượn giống như tia chớp nhanh chóng lan tràn khai đi. Chớp mắt, trải rộng chỉnh viên viên cầu, tiếp theo tức, viên cầu rách nát, hóa thành đầy đất đá vụn, này viên cầu lăn lộn, kỳ diệu đem công kích tới lực lượng tá rớt, Trần Tông liên tục huy kiếm, tuy rằng bị viên cầu không ngừng nghiền nát, lại cũng thử ra trong đó ảo diệu, cuối cùng nhất kiếm toàn lực bùng nổ, trực tiếp hiệu quả, đem viên cầu đánh bại, đánh nát, hóa giải nguy cơ, một màn này, tự nhiên cũng rơi vào Tà Thần đại tư tế trong mắt, làm hắn càng thêm kinh ngạc, cũng càng thêm kinh hỉ, như thế thiên kiêu, thật là thực kinh người, hẳn là nhân tộc giữa nhất đứng đầu thiên kiêu đi, nếu là đem chi bắt sống sau, lúc này lấy bí thuật đem chi luyện chế thành chính mình Tà Thần linh lỗi, trở thành chính mình nhất hữu lực cánh tay trái bờ vai phải. Như vậy tiếp theo, sẽ là cuối cùng một cái khảo nghiệm người này hay không thật sự có tư cách, bị chính mình thi triển tối cao Tà Thần bí thuật luyện chế thành chính mình đệ nhất linh lỗi. Tà Ảnh, nên ngươi ra tay. Tà Thần đại tư tế xa trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất, đồng thời thấp giọng nói, đúng vậy, một đạo thân ảnh, phảng phất xuyên qua thời không, trống rỗng xuất hiện ở Tà Thần đại tư tế bên cạnh người. Chương 2327, nhất kiếm hoành đầy. Đó là một đạo không chân thật thân ảnh, xuất hiện khoảnh khắc, nháy mắt ngưng thật, nhưng cực kỳ ngắn ngủi, đáp lại Tà Thần đại tư tế một câu, lại bắn ra một bước, phảng phất mang theo vô tận khói thuốc súng, thân hình lại lần nữa biến đạm, trở nên hư ảo, hoàn toàn đi vào hư vô bên trong. Biến mất không thấy, mặt khác một bên, thi triển cự nguyên bá thể nguyên núi non cùng hiển lộ ra Tà Thần chân thân Tà Thần điện hạ hãy còn. Chiến đấu kịch liệt không thôi, nghiễm nhiên đạt tới kịch liệt nhất thời điểm, Trần Tông lướt qua đầy đất đá vụn, sau đó không lâu, đi ra ngã rẽ, bước vào chính là một tòa không rộng động phủ, bỗng nhiên, Trần Tông bắn ra một bước thu hồi, lấy kinh người vô cùng tốc độ cùng cực hạn linh hoạt lui về phía sau. Dịch chuyển, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bôi đen sắc hư ảnh cũng tùy theo từ một bên miệng vỡ ám sát mà ra. Vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, chỉ là thiếu chút nữa là có thể đem Trần Tông đâm thủng. Kia một bôi đen sắc hư ảnh tràn ngập ra nhẹ nhẹ âm hàn hơi thở, kêu cảm giác nhạy bén Trần Tông khắp cả người phát lạnh. Một kích không trúng, màu đen hư ảnh lại hoàn toàn đi vào hư vô bên trong. Trần Tông đứng yên, hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, ánh sao bắn ra bốn phía, ngóng nhìn bốn phía, thần niệm cũng tùy theo tràn ngập khai đi, lại không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Nhưng Trần Tông càng chủ yếu thủ đoạn lại là kiếm vực, đạt tới đệ nhị trọng tâm chi kiếm vực, tâm chi kiếm vực quen thuộc lan tràn, trực tiếp đem cả tòa động phủ bên trong hoàn toàn bao trùm. Cho dù là động bích cũng giống nhau, đều trong lòng chi kiếm vực bao trùm, thẩm thấu dưới, đệ nhị trọng tâm chi kiếm vực, này năng lực ở một mức độ nào đó thắng qua nguyên minh cảnh trình tự. Kiếm vực nội hết thảy, đều đem khó có thể che giấu, tuy là như thế, Trần Tông cũng chỉ là bắt giữ đến một đạo thập phần mơ hồ thân ảnh. Kia thân ảnh, phảng phất ở vào hư không tầng giống nhau, như là ẩn núp gián độc. Tùy mà động, chẳng sợ có điều phát hiện, Trần Tông thần sắc cũng không có nửa phần biến hóa, tựa hồ không có bất luận cái gì cảm thấy, ẩn núp thân ảnh thập phần có kiên nhẫn, vẫn không nhúc nhích, thật giống như một tôn ẩn sâu với hư không nội điêu khắc. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông ở so đấu sức chịu đựng thượng, tựa hồ nhanh chóng một bậc, đáy mắt hiện lên một mặt không kiên nhẫn thần sắc, nhỏ đến không thể phát hiện, lại bị ẩn núp thân ảnh bắt giữ đến. Chợt, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, thu hồi tâm chi kiếm vực, lại lần nữa bước ra bước chân một bước bước ra. Một chút sơ hở cũng tùy theo xuất hiện, ẩn núp với trong hư không tầng thân ảnh cũng bắt lấy kia chợt lóe lướt qua sơ hở, lập tức ra tay như là rắn độc, bất động tác đã, vừa động chính là toàn lực mà làm, không lưu chút nào sinh cơ. Một mặt bóng đen như gai độc, vô thành vô tức, lại mau quá tia chớp, trực tiếp từ hư không thâm tầng ám sát mà ra, ngưng tụ không gì sánh được độc ác âm hàn lực lượng, sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất tuyệt đại thích khách nở rộ sinh mệnh lộng lẫy cuối cùng tuyệt sát. Kia một sát, Trần Tông chỉ cảm thấy cả người phát khẩn, nguyên thần cuồng run, liền thần hồn đều chấn động không thôi. Nếu là không có phòng bị, này một kích, phòng trừng sẽ muốn chính mình mạng nhỏ. Nhưng chính mình sở làm hết thảy hành động đều là vì dẫn ra đối phương, rốt cuộc tâm chi kiếm vực cảm ứng được đối phương tồn tại, lại không phải thập phần chính xác. Hơn nữa đối phương ẩn sâu với hư không trong vòng, chính mình công kích khó có thể đem chi đánh chết. chỉ biết rút dây động rừng. Một khi đã như vậy, liền phải đem chi hấp dẫn ra tới, thoát ly trong hư không tầng, càng tốt phản kích, chính là lúc này, liền vào giờ phút này, ở vào vỏ kiếm trong vòng, ngưng tụ Trần Tông một thân lực lượng cực tâm vô tướng kiếm ở khoảnh khắc thoát vỏ mà ra. Trực tiếp phát ra ra không gì sánh được quang mang, đem bốn phía tối tăm tất cả xua tan, giống như một vòng liệt dương điên cuồng tiêu đốt phóng xuất ra cực hạn quang mang. Hết thảy, đều không chỗ nào che giấu, hết thảy, đều phải bị tan rã, này kiếm quang quá mức lóa mắt. Quá mức mãnh liệt, lệnh đến phát ra khuynh lực một kích tà ảnh cũng cầm lòng không đậu đã chịu một tia ảnh hưởng. Cường giả tranh phong, một tia ảnh hưởng, khả năng sẽ cảm thấy thắng bại, sinh tử, này, chính là Trần Tông muốn nắm chắc một tia thời cơ. Kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm rạng rỡ, nhất kiếm tuyệt mệnh, sau phát, lại tới trước, này nhất kiếm, trực tiếp đâm vào hư không chỗ sâu trong, theo màu đen gai độc quỹ đạo, thứ hướng ẩn núp ở trên hư không nội tà ảnh. Này nhất kiếm, thời cơ nắm chắc tinh chuẩn đến mức tận cùng, trốn không thoát cũng ngăn không được. Tà ảnh trực tiếp trúng kiếm, kiếm khí ở ngay lập tức bùng nổ, tàn sát bừa bãi khai đi, thế như trẻ tre điên cuồng treo cổ, tà ảnh rốt cuộc ẩn thân không được, hiển lộ mà ra, nghênh đón nó, đó là vô tận kiếm quang. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, toàn bộ dừng ở tà ảnh trên người, chẳng sợ nó thân hình mạnh mẽ, cũng ngăn không được như thế đáng sợ kiếm quang treo cổ. Rốt cuộc tà ảnh phòng ngự năng lực là kém hơn phía trước kia tà thần thi lỗi, nhưng nó cũng có tà thần thi lỗi sở vô pháp bằng được ưu thế. Đó chính là ẩn núp năng lực cùng ám sát năng lực. Tuyệt đại thích khách, đặc biệt là nó công kích, một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, không chỉ có không có đánh chết này nhân tộc, ngược lại bị này nhân tộc dẫn ra tới phản giết chết. Quả thực thật đáng buồn, nhìn đến chính mình tỉ mỉ luyện chế ra tới linh lỗi tà ảnh liền dễ dàng như vậy bị đánh chết. Tà thần đại tư tế lại là đau lòng lại là kinh hỉ. Đau lòng là bởi vì luyện chế ra linh lỗi tà ảnh thực không dễ dàng. Hao phí không ít thời gian cùng tinh lực cùng với bảo vật. Hiện giờ bị đánh chết, tương đương lãng phí những cái đó thời gian cùng tài nguyên. Kinh hỉ còn lại là bởi vì hắn đã đem Trần Tông coi là chính mình linh lỗi. Biểu hiện đến càng cường, luyện chế thành linh lỗi lúc sau, liền sẽ càng sợ người. Đến đây đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tà thần đại tư tế thấp giọng lẩm bẩm nói, phảng phất ở triệu hoán Trần Tông dường như, mà Trần Tông bên tai, cũng vang lên tà thần đại tư tế thanh âm kia, phảng phất liền ở bên tai kể ra giống nhau, dường như kia tà thần đại tư tế liền ở bên cạnh dường như. Kiếm trở vào bao, Trần Tông một bên điều tức, nhanh chóng khôi phục lực lượng, một bên bước ra bước chân, lại lần nữa đi phía trước đi đến, nơi đó có nhập khẩu, duy nhất một cái nhập khẩu, không biết thông suốt hướng nơi nào, nhưng Trần Tông lại sinh ra một loại cảm giác, đi vào đi lại đi sau khi rời khỏi đây, sẽ đến cuối cùng mục đích địa, cũng nhìn đến chuyến này lớn nhất mục tiêu, tà thần điện hạ, tà thần đại tư tế, đường Trần Tông bước ra thông đạo khi, liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhìn đến một tòa thật lớn vô cùng động phủ. So với phía trước trải qua vài tòa động phủ đều phải thật lớn rất nhiều lần, ít nhất là mấy chục lần thậm chí thượng gấp trăm lần. Có một loại không cách nào hình dung rộng lớn, này độ cao, ước chừng có mấy trăm mễ thậm chí hơn 1000 mét. Trình hình tròn, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, tức khắc nhìn đến, ở vào này thật lớn động phủ trên vách động, có từng tòa lồng giam, bên trong thình lình giam giữ một cái cá nhân tộc, mà xuống phương, tác đứng sừng sững một tòa thật lớn trăm mét cao tà thần vương pho tượng. Kia pho tượng ở vào vạn mét khoan tế đàn thượng, sinh động như thật, phảng phất là một tôn chân chính tà thần vương hóa thân mà thành. Kịch liệt va chạm thanh không ngừng vang lên, đáng sợ đến cực điểm khí kình bốn phía, kêu Trần Tông cảm thấy kinh hãi không thôi, đó là 12 tinh cấp trình tự chiến lược chiến đấu kịch liệt. Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra, chiến đấu kịch liệt một phương là cự nguyên tín cực điện đạo thứ ba tử. Có sơn vương chi xưng nguyên núi non, mặt khác một phương, Trần Tông chưa từng gặp qua, nhưng khẳng định đó chính là tà thần tộc. Hơi suy tư, Trần Tông liền phán đoán đối phương thân phận. Chính là tà thần tộc điện hạ, xem ra, là nguyên núi non nhanh chân đến trước, một khi đã như vậy, Trần Tông ánh mắt đảo qua, dừng ở kia một đạo cách xa nhau tà thần vương pho tượng không xa chỗ cao lớn câu lũ cầm trong tay. Xa trượng thân ảnh thượng, này một bộ trang điểm, không có ngoài ý muốn nói, hẳn là chính là cái gọi là tà thần đại tư tế. Chỉ cần diệt trừ tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế. Thiên hồng thế giới hành trình mục đích, liền hoàn thành một nửa đi, nghĩ đến đây, Trần Tông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ánh mắt ngưng tụ. Kiếm quang bắn ra bốn phía, xa xa tỏa tà thần đại tư tế, từng bước một tiếp cận, mỗi một bước bước ra, Trần Tông trên người khí thế đều sẽ cô đọng một phân. Trên mặt đất, tác theo Trần Tông đi trước mà lưu lại một đạo thẳng tắp dấu vết. Giống như lợi kiếm cắt ra tới, đó là một đạo dấu chân vết kiếm, dấu chân sở chỉ, vết kiếm sở hướng, tà thần đại tư tế đôi mắt hiện ra màu đỏ sậm. Có điểm điểm nâu thẫm tán loạn phân bố, thoạt nhìn cho người ta một loại vẩn đục cảm giác, nhưng không phải ra cả mắt mờ vẩn đục. Mà là một loại cho người ta mang đến vô hình áp bách thâm trầm. Bị này hai mắt nhìn chăm chú, Trần Tông cũng sinh ra một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Cái loại này áp bách, tựa hồ nguyên tự với sâu trong tâm linh, phảng phất vô hình thiết chùy ở hung hăng đánh giống nhau. Nhưng Trần Tông chỉ là cảm giác áp bách, lại không có sợ hãi, bước chân không có chút nào tạm dừng, tốc độ không tăng không giảm, vẫn duy trì một cái đều đều tốc độ đạp bộ đi trước. Không ngừng tích tụ kiếm thế tăng cường kiếm áp, đương tăng cường đến mức tận cùng sau, một khi xuất kiếm, thế tất chém ra cực hạn nhất kiếm, chỉ thấy tà thần đại tư tế xa trượng nhẹ nhàng nâng khởi, lại nhẹ nhàng rơi xuống, mặt đất lại bỗng nhiên chấn động, giống như là viễn cổ cự thú dẫm đạp giống nhau, một cổ khó có thể miêu tả lực lượng, tức khắc xuyên thấu qua mặt đất, trực tiếp ở Trần Tông dưới chân vọt lên, này lực lượng hùng hồn vô cùng, bá đạo vô cùng, tồi sơn hủy nhạc, ý đồ đem Trần Tông hai chân phế bỏ, nhưng Trần Tông một chân rơi xuống, kiếm khí kích động, tức khắc đem kia một cổ lực lượng chống đỡ, đánh nát, tà thần đại tư tế lại nâng lên xà trượng, lúc này đây, lại là liên tục đánh ba lần. Lại phảng phất là hòa hợp một lần dường như rơi xuống. Mặt đất vẫn chưa kịch liệt chấn động, lại có một cổ quỷ dị sóng gợn tràn ngập khai đi. Chỉ thấy Trần Tông hai chân bốn phía, tức khắc hiện lên một mặt lục u quang mang, một tầng lại một tầng, kia quang mang từ ngoại mà nội, nhanh chóng co rút lại, tầng tầng lớp lớp, mang theo quỷ dị mà đáng sợ lực lượng, hóa thành từng đạo vòng tròn co rút lại, muốn đem Trần Tông trói buộc. Trần Tông tay phải chế trụ chuôi kiếm, lợi kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, thoáng chốc, một cổ kinh người mũi nhọn tùy theo chấn động mà ra. Hóa thành vô số kiếm khí, quét ngang bát phương, vô tận kiếm khí tàn sát bừa bãi dưới, từng đạo lục u u vòng tròn sôi nổi bị đánh nát. Vô pháp trói buộc Trần Tông mảy may, cũng vô pháp ngăn chặn Trần Tông đi trước bước chân, tà thần đại tư tế lại không có chút nào hoảng loạn. Lại lần nữa nâng lên xà trường, lúc này đây, nâng lên độ cao vượt qua phía trước rất nhiều, rơi xuống tốc độ càng mau, phảng phất muốn đem mặt đất tạc xuyên dường như, phịch một tiếng, xà trường đánh rơi, giống như là thiên thạch rơi xuống tàn nhẫn tạp đại địa. Không có tạc xuyên đại địa, lại có một cổ vô hình sóng gợn ở khoảnh khắc khuếch tán khai đi. Răng rắc quỷ dị thanh âm tức khắc vang lên. Rậm rạp, gọi người ra đầu tê dại, chỉ thấy Trần Tông bốn phía thổ địa hạc, một con lại một con phiếm hồng đỏ đậm yêu dị quang mang cốt chảo sôi nổi chui từ dưới đất lên mà ra. Tựa như lệ quỷ lấy mạng, sôi nổi hướng Trần Tông chộp tới, hai chân thậm chí thân hình, đều là những cái đó màu đỏ tươi cốt chảo mục tiêu. Mà màu đỏ tươi cốt chảo, nhiều đạt mấy chục chỉ. Ẩn chứa tà ác cuồng bạo lực lượng màu đỏ tươi cốt chảo chảo đến. Lực lượng kinh người đến cực điểm, làm Trần Tông thần sắc hơi đổi, nếu nói phía trước tà thần đại tư tế hai lần ra tay. Chỉ là tự cử chỉ nói, như vậy lúc này đây ra tay, còn lại là lấy ra chân chính thực lực. Chương 2328, chiến lược bùng nổ. Mấy chục chỉ màu đỏ tươi cốt chảo tràn ngập tà ác đến cực điểm lực lượng. Ngay lập tức phá không từ bốn phía bay nhanh chộp tới. Cuốn lên từng đợt đáng sợ âm hàn chi phong, xâm nhập thẩm thấu, không chỗ không ở. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, nguyên bản rút ra ba tấc kiếm ở khoảnh khắc hoàn toàn ra khỏi vỏ. Phủ vừa ra vỏ, liền nở rộ ra muôn đời trời cao quang mang, lóa mắt lộng lẫy đến mức tận cùng, sắc bén sắc nhọn đến mức tận cùng, kiếm quang giống như tinh hoàn tạc nước, chém qua bốn phía, chém qua mấy chục chỉ cốt chảo, lại không có được như ý nguyện đem chi chặt đứt, cốt chảo cứng rắn ngoài dự đoán, kiếm quang kéo dài, giống như nước chảy uyển tựa sông nước sóng gió, thật mạnh không dứt, một đợt ngay sau đó một đợt. Mỗi một đợt kiếm quang đều ẩn chứa cực hạn mũi nhọn sắc bén. Một đạo không được, vậy lưỡng đạo, ngay lập tức mấy chục đạo thượng trăm đạo kiếm quang dưới. Cốt chảo lại cứng rắn cũng chống đỡ không được, sôi nổi bị chảm nứt, rách nát, tà thần đại tư tế lần thứ ba ra tay, cũng bị Trần Tông hóa giải. Trăm mét, Trần Tông cùng tà thần đại tư tế chi gian, cách xa nhau trăm mét, đây là một cái không tính gần nhưng cũng không tính xa khoảng cách. Rơi xuống chân phải hơi hơi một đốn, thân hình hơi khom, phảng phất đem trọng tâm đều đè ở chân phải thượng dường như. Ngón chân khẩn chảo mặt đất, chiến giày nội mờ u bàn chân thượng, từng cây đại gân căng chặt nhô lên, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, hai tròng mắt lãnh lệ như kiếm phong, chăm chú nhìn tà thần đại tư tế, phảng phất đem chi xuyên thấu, một thân kiếm thế không ngừng tích lũy, đã đạt tới cực hạn, ngưng động thực chất tràn ngập ở Trần Tông bốn phía, hóa thành từng sợi kiếm khí, tiếp theo tức, phịch một tiếng, lực lượng bên phải trên chân hoàn toàn bùng nổ, Trần Tông cả người như mũi tên rời dây cung bay vút mà ra. Quanh thân tràn ngập kiếm khí, hóa thành từng sợi xương khói tung bay, tựa hồ bị cuồng phong thổi quét, tóc dài vũ điệu, giống như lợi kiếm trời cao, nắm trong tay cực tâm vô tướng kiếm bỗng nhiên chém ra. Nhất kiếm chém ngang, cực hạn mau, giống như tia chớp, giống như cực quang mau, Trần Tông đem luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm 6 thi triển đến mức tận cùng, này nhất kiếm, uy lực của nó đạt tới đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực trình tự. Tà thần đại tư tế dâng lên một loại phảng phất phải bị chặt đứt cảm giác. Kia kiếm uy lực tuy rằng chỉ là đứng đầu 11 tinh cấp trình tự, nhưng không biết vì sao, trong đó mũi nhọn kinh người đến cực điểm, xà trượng một chút mặt đất, sóng gợn khuếch tán khai đi, từ hạ hấn lên trên đảo cuốn dựng lên, với tà thần đại tư tế đỉnh đầu hội tụ, hình thành một đạo trứng gà sát bộ dáng, hóa thành một đạo phòng hộ cháo đem chi chặt chẽ bảo vệ lại tới. Trần Tông đem hết toàn lực nhất kiếm chạm ở phòng hộ cháo thượng, tức khắc bị phòng hộ cháo ngăn trở. Thái sơ kiếm nguyên công lực lượng sắc nhỏ đến cực điểm, có khai thiên tích địa đặc tính, xé rách hết thảy, nhưng mà lúc này đây lại không cách nào hoàn toàn hiệu quả, chỉ là tiết nhập một chút sau đã bị phòng hộ cháo kỳ dị lực lượng không ngừng triệt tiêu hóa giải. Không có bất luận cái gì sự vật là tuyệt đối, huống chi Trần Tông lực lượng cùng tà thần đại tư tế so sánh với vẫn là tồn tại chênh lệch, đổi thành mặt khác 11 tinh cấp chiến lực, toàn lực một kích, liền tà thần đại tư tế phòng hộ cháo ra lông đều không thể phá hư. Chính mình phòng hộ cháo, thế nhưng bị thiết nhập một nửa, tà thần đại tư tế càng là kinh ngạc không thôi, bực này lực lượng, quá mức sắc nhọn, quá mức kinh người, nhất kiếm không thể phá vỡ. Trần Tông lập tức chém ra đệ nhị kiếm, kiếm kiếm tương liên, kiếm quang hóa thành một đường, cuối cùng vẫn là phá vỡ tà thần đại tư tế phòng hộ cháo. Ngay lập tức tới gần, nhất kiếm chém về phía tà thần đại tư tế cổ, muốn đem chi chặt đầu, xa trượng nhẹ nhàng huy động, trực tiếp chặn lại ở kiếm quang phía trước. Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ cuồng bạo lực lượng trực tiếp từ xà trượng thượng nổ mạnh, đánh sâu vào tới, này một cổ lực lượng, giống như thái cổ hung thú kinh người, bực này lực lượng, thế nhưng so với chính mình còn mạnh hơn hoành, trực tiếp đem kiếm chấn khai, đem chính mình đánh lui, mà kia xà trượng hiển nhiên cũng không giống bình thường, thừa nhận cực tâm vô tướng kiếm chảm đánh, lại không có chút nào bị hao tổn, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại, đánh lui Trần Tông khoảnh khắc, tà thần đại tư tế xà trượng cũng bỗng nhiên đánh rơi, đầu rắn giống nhau đầu trượng hung hăng tạp hướng Trần Tông. Giống như là rắn độc xuất động nhanh chóng, lại như cự mãng chui từ dưới đất lên hung mãnh, hung ác độc ác, Trần Tông thân hình ở giữa không trung bay ngược, rồi lại mượn lực phát lực, thân hình một quyển, phảng phất phi yến vòng qua, không chỉ có tránh đi xà trượng hung ác độc ác một kích. Trường kiếm chạm không, xẹt qua một đạo kinh diễm đến cực điểm hồ quang, giống như chuồn chuồn lướt nước tuyệt đẹp, rồi lại tràn ngập ra không gì sánh được mũi nhọn, trực tiếp chém về phía tà thần đại tư tế cổ, nhất kiếm chặt đầu, nhất bảo hiểm. Đến lúc đó này tà thần đại tư tế muốn đoạt xá, cũng sẽ bị phong ma chú phong ấn lên, hoàn toàn giải quyết rớt, nhưng tà thần đại tư tế cũng không phải những cái đó bình thường tà thần tộc có thể so sánh nghĩ. Nguyên bản cứng rắn đến cực điểm xà trượng ở nháy mắt, bỗng nhiên mềm hóa, giống như là biến thành một cái rắn độc, rất sống động, phun màu đỏ tươi tim, bộc phát ra tia chớp tốc độ, trực tiếp phi phát hướng Trần Tông, này thân hình nhanh chóng vờn quanh, không chỉ có ngăn trở Trần Tông chém giết tới nhất kiếm, càng muốn đem chi quấn quanh lên. Trần Tông có dự cảm, một khi bị quấn quanh trụ, chỉ sợ là khó có thể rút ra, đối chính mình thập phần bất lợi, thân kiếm một chạm, nhìn như hao hết toàn lực, lại chỉ là biểu hiện giả dối, ở trong nháy mắt kia, Trần Tông liền hóa trọng vì nhẹ, nhẹ nhàng một chạm vào xà trượng, lập tức bày ra ra không gì sánh được linh hoạt, dán xà trượng hoạt động thân hình không ngừng vờn quanh mà đi, sát hướng tà thần đại tư tế, mặt khác một tay tịnh chỉ như kiếm, kiếm khí ngưng tụ, điểm hướng há mồm cắn xé mà đến đầu rắn cằm. Một chút, Trần Tông chỉ cảm thấy ngón tay thượng kiếm khí băng toái. Ngón tay càng như là bị truy đánh dường như, từng đợt đau đớn, phảng phất xương ngón tay vỡ vụn giống nhau, cũng may ngăn trở đầu rắn cắn xé. Trần Tông một chân đá ra, đem đầu rắn đá đến trách đi, kiếm phong đã là tới gần tà thần đại tư tế cổ. Một lòng đa dụng, hoàn toàn khống chế, chạm, nhất kiếm chém xuống khi, Trần Tông lại biến sắc, này nhất kiếm, thất bại, tà thần đại tư tế thân hình thập phần quỷ dị, ở khoảnh khắc hóa thật là hư. Tránh đi này nhất kiếm chảm đánh, một tránh đi, phản kích giết tới, kia xà trượng trực tiếp hóa thành một cái thật lớn giống như rắn hổ mang rắn độc. Chiều cao mấy chục mét, thô tráng đến cực điểm, đem tà thần đại tư tế quấn quanh ở bên trong, chặt chẽ bảo vệ lại tới, thật lớn hình tam giác phảng phất mở ra cánh đầu rắn cao cao nâng lên. Nhẹ nhàng đong đưa, không ngừng phun ra nuốt vào màu đỏ tươi tim, một đôi đỏ đậm lạnh băng vô tình rách nát đôi mắt chăm chú nhìn Trần Tông. Lệnh Trần Tông không thể ức chế từ thân hình chỗ sâu trong sinh ra từng đợt thủy triều hàn ý. Ở kia một đôi lạnh băng vô tình dựng đồng chăm chú nhìn hạ. Trần Tông thừa nhận cực đại áp lực, này áp lực, nguyên tự với thần hồn nguyên tự với thân hình chỗ sâu trong. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng dao động, tự kia thật lớn rắn độc trên người phát ra mà ra. Ngưng tụ vì một cổ, toàn bộ áp bách tới, 12 tinh cấp, này xà trượng hóa thân thật lớn rắn độc, thình lình có 12 tinh cấp chiến lực, đây mới là tà thần đại tư tế chân chính lực lượng. Tiền bối, chỉ có thể lại mượn lực lượng của ngươi, Trần Tông âm thầm nói, thanh âm chỉ có chính mình cùng thần linh ma tâm mới nghe được đến. Thiên hồng thế giới trận pháp có hạn chế lực lượng trình tự. Vô pháp vượt qua nguyên minh cảnh, cho dù là ma tâm thần linh cũng vô pháp đánh vỡ cái này quy tắc. Bởi vì hắn chỉ là đạo tôn cấp trình tự chiến lực. Hơn nữa, còn không phải sinh thời đứng đầu đạo tôn cấp, kể từ đó, ma tâm đối Trần Tông trợ giúp cũng đã chịu không nhỏ hạn chế. Bất quá, Trần Tông như cũ có thể mượn ma tâm lực lượng. đem chính mình chiến lực tăng lên tới càng cao trình tự. Nhưng vẫn là ở vào nguyên minh cảnh, thần linh mượn pháp, thoáng chốc, hùng hồn bằng bạc lực lượng, mênh mông cuồn cuộn từ ma tâm bên trong mãnh liệt mà ra. Giống như nước lũ vỡ đê, tất cả dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, dung nhập Trần Tông bản thân lực lượng trong vòng, cực đại trình độ tăng lên Trần Tông bản thân lực lượng. Hơi thở như sóng to bốn phía, phóng lên cao, chấn động bát phương, Tà Thần đại tư tế thần sắc tức khắc biến đổi, vội vàng chỉ huy thật lớn rắn độc trực tiếp phát sát mà ra. Ti ti ti thanh âm phảng phất cự thú gào giống, tanh hôi hương vị phảng phất một trận khói đặc cuồn cuộn hướng dũng. Thần võ, khẽ quát một tiếng, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía, phảng phất liệt dương treo không, chiếu rọi thiên địa, tay trái tịnh chỉ như kiếm, mạt quá thân kiếm, một cổ mạnh mẽ lực lượng tùy theo ở kiếm tích thượng nhanh chóng lan tràn. Cho đến mũi kiếm, kia kiếm quang lạnh thấu xương, giống như tái nhợt thần hỏa thiêu đốt không ngừng, tràn ngập ra kinh thiên động địa thần uy, vô số kiếm khí bừng bừng phấn chấn, ở Trần Tông trên người ngưng tụ, hóa thành một tôn 10 mét cao hư ảnh. Trần Tông hư ảnh, này động tác thần sắc, cùng Trần Tông giống nhau như đúc, chỉ thấy kia hư ảnh duỗi tay lăng không một trảo, vô số kiếm khí sôi nổi mãnh liệt dựng lên, ngưng tụ thành một đạo trường kiếm hư ảnh, cùng cực tâm vô tướng kiếm giống nhau như đúc. Một màn này, tức khắc kêu Tà Thần đại tư tế mí mắt không tự kìm hãm được nhảy dựng, dâng lên một trận không ổn dự cảm. Lúc này, thật lớn đầu rắn giống như tia chớp phát sát tới, đảo câu răng nọc, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp đâm thủng, rút kiếm, chém ngang, kiếm quang phá không, tính cả kia 10 mét cao hư ảnh, cũng đồng thời chém ra này nhất kiếm, uy thế mênh mông cuồn cuộn, thiên địa đều phân, nhất kiếm ra, này uy năng vô tận, vô cùng, vô hạn, Tà Thần đại tư tế sắc mặt đại biến, liền mặt khác một bên chiến đấu kịch liệt không thôi nguyên núi non cùng Tà Thần điện hạ cũng bị kinh động, nháy mắt dừng tay, đồng thời nhìn lại đây. Nhìn đến kia một màn, thần sắc cũng là chợt đại biến, ngoài dự đoán, này hoàn toàn ngoài dự đoán, ai có thể nghĩ đến, vô song thần kiếm Trần Tông, thế nhưng có thể bộc phát ra như thế kinh người uy thế. Tia chớp hung hãn đến cực điểm tàn nhẫn vô cùng phát sát tới đầu rắn, trực tiếp bị thần võ hư ảnh nhất kiếm chém qua, hơi hơi một đốn, tiếp theo tức, trực tiếp đứt gãy, này nhất kiếm uy lực, quá mức đáng sợ, kiếm thế không cần thiết, vẫn như cũ mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Sát hướng Tà Thần đại tư tế. Kêu Tà Thần đại tư tế thần sắc kinh hãi vạn phần. Chỉ thấy Tà Thần đại tư tế tay phải hư không một trảo, bị chặt đứt cự xà bỗng nhiên tản mát ra một trận mãnh liệt quang mang, bay nhanh vào tay, một lần nữa hóa thành xà trượng bộ dáng, bỗng nhiên chấn động, khuếch tán ra thật mạnh sóng gợn lực lượng, lần thứ hai hình thành phòng hộ cháo, này phòng hộ cháo lại không phải phía trước một trọng, mà là 10 trọng, chặt chẽ đem Tà Thần đại tư tế bảo vệ lại tới. Kiếm quang dưới, phòng hộ cháo bị một trọng chạm phá. Tà Thần đại tư tế dược đồng trừng lớn, sắc mặt căng chặt, một đầu xà phát cuồng vũ, phảng phất sống lại đàn xà giống nhau, hiển nhiên là đem hết toàn lực mà làm, 10 trọng phòng hộ cháo, cũng ở thần võ hư ảnh nhất kiếm dưới bị toàn bộ đánh bại. Nhưng đánh bại 10 trọng phòng ngự sau thần võ hư ảnh nhất kiếm, uy lực lại cũng bị suy yếu rất nhiều, chém giết hướng Tà Thần đại tư tế khi, bị Tà Thần đại tư tế cuối cùng lực lượng bùng nổ. Huy động xà trượng ngăn trở, nổ vang một tiếng, kinh động bát phương. Tà Thần đại tư tế xà trượng trực tiếp rời tay bay ra. Toàn bộ cao lớn câu lũ thân hình, càng là bị chạm đánh chúng bay ngược mà ra, trực tiếp đâm hướng kia một tôn trăm mét cao Tà Thần vương pho tượng. Chương 2329, Tà ác lao tù. Nhất kiếm, Tà Thần đại tư tế bị chạm phi, mãnh lực va chạm ở trăm mét cao Tà Thần vương pho tượng thượng. Phun ra một ngụm lục u máu tươi, thần sắc héo đốn vài phần, mặt khác một phương, nguyên núi non chịu Tà Thần điện hạ toàn lực một kích, tức khắc bị đánh lui. Cự nguyên bá thể chính là cự nguyên tím cực điện tối cao truyền thừa bí pháp, không phải thường quy thần thông, cho nên thi triển tình hình lúc ấy không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng, thẳng đến cực hạn, khó có thể vi kế. Một trận chiến này kịch liệt đến cực điểm, nguyên núi non là bộc phát ra toàn lực, lại như thế nào đều không thể đem Tà Thần điện hạ đánh bại. Tà Thần điện hạ chiến lực thật là đáng sợ, nơi này lại là Tà Thần tộc ở Thiên Hồng thế giới đại bản doanh nơi, đối Tà Thần tộc có không nhỏ bổ ích, đối nhân tộc không chỉ có không có bổ ích, ngược lại có hại, bên này giảm bên kia tăng dưới, nguyên núi non cự nguyên bá thể rốt cuộc vẫn là khó có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống. Rốt cuộc cự nguyên bá thể mỗi một lần thừa nhận công kích khi, đều có thể đem chi chống đỡ chủ, làm chính mình khó có thể bị thương, sẽ không cảm giác được đau đớn, sẽ không bị đánh lui, dũng chiến không thôi, nhưng, mỗi một lần thừa nhận công kích sở tiêu hao lực lượng, lại cũng thập phần kinh người, mạnh mẽ đến cực điểm một kích dưới, nguyên núi non bị đánh bay, 2 mét lớn nhỏ cường tráng thân hình nhanh chóng co rút lại. Co rút lại đến nguyên bản bộ dáng, cự nguyên bá thể ngưng hẳn nguyên núi non, thừa nhận kia một kích, cứ việc không có bị thương, nhưng bởi vì lực lượng cơ hồ tiêu hao không còn mà sắc mặt tái nhợt. Cả người mỏi mệt, mới vừa rồi chiến đấu, cường độ kinh người, không chỉ có muốn công kích, còn muốn thấp hơn tà thần điện hạ một thân tà ác đến cực điểm, lực lượng ăn mòn thẩm thấu vô hình giữa tăng lên tự thân gánh nặng. Thực lực của ngươi thực không tồi, có tư cách trở thành bổn tọa thị vệ. Tà thần điện hạ cứ việc cũng tiêu hao không ít lực lượng, nhưng ở chỗ này hắn lực lượng khôi phục tốc độ kinh người. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, tà thần điện hạ lại là một kích phát ra, nguyên núi non trên người tức khắc có một tầng quang mang tràn ngập khai đi. Ngăn trở này một kích là hộ thân bí bảo, tà thần điện hạ nao nao, chợt lại lần nữa ra tay, liên tục oanh kích sát ra, lại bị nguyên núi non trên người hộ thân bí bảo sôi nổi ngăn trở. Nguyên núi non đứng ở tại chỗ bất động, tùy ý tà thần điện hạ công kích, chỉ lấy kia hộ thân bí bảo ngăn trở hết thảy công kích. Này bí bảo chính là sư môn tặng cho, uy năng kinh người, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể bị kích phát ra tới. Bằng tà thần điện hạ lực lượng, muốn đem chi đánh bại, rất khó. Hơn nữa, này bí bảo lực lượng kích phát lúc sau, nguyên núi non có thể không cần để ý tới, trừ phi muốn đem chi ngưng hẳn, thừa dịp hộ thân bí bảo lực lượng còn ở thời khắc. Nguyên núi non nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, vận chuyển công quyết, nhanh chóng luyện hóa đan dược lực lượng, khôi phục tự thân tu vi lực lượng, đợi cho tu vi khôi phục lúc sau, lại chủ động giải trừ hộ thể bí bảo lực lượng, cùng kia tà thần điện hạ một trận chiến. Mới vừa rồi giao thủ tuy rằng hạ xuống hạ phong, nhưng nguyên núi non lại cũng cảm giác được, chính mình ở chiến đấu kịch liệt giữa kích phát rồi một chút tiềm lực. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, đương có nắm chắc càng tiến thêm một bước, có được càng cường chiến lực, 12 tinh cấp chiến lực, đó là siêu cực cảnh chiến lực, đây là một cách gọi, này trình tự phạm vi, thậm chí có thể thắng được 10 tinh cấp chiến lực đến 11 tinh cấp chiến lực chiều ngang. Nếu muốn đem 12 tinh cấp chiến lực tiến hành tế phân nói, còn có thể phân đến càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Luân phiên ra tay, lại không cách nào đánh bại nguyên núi non bên ngoài cơ thể hộ thể quang mang. Tà thần điện hạ cũng từ bỏ, trực tiếp rời đi mục tiêu, oanh hướng Trần Tông, Trần Tông nhất kiếm huy trảm, thần võ hư ảnh cũng tùy theo nhất kiếm chém giết mà ra. Bằng Trần Tông lúc này tu vi, có thể mượn thần linh lực lượng càng nhiều, cho nên, chiến lực không chỉ có đạt tới siêu cực cảnh 12 tinh cấp trình tự, còn đạt tới trong đó tương đối cường đại trình tự, như thế chiến lực, không chỉ có nhất kiếm đánh bại xa trượng lực lượng, càng là đem tà thần đại tư tế đánh bay đánh cho bị thương. Hiện giờ nhất kiếm sát ra, trực tiếp đem tà thần điện hạ một kích đánh bại, thế như trẻ tre chém giết tới, tà thần điện hạ sắc mặt chợt đại biến, kêu lên quái dị, không chút do dự bay ngược, này nhất kiếm uy lực quá cường, hắn ngăn không được. Ngoại dự đoán, nguyên lai, này vô song thần kiếm mới là mạnh nhất cái kia, bị thương tà thần đại tư tế vẫn chưa ra tay, ngược lại lấy về xà trượng sau, trực diện tà thần vương pho tượng, niệm tế văn giống nhau thần bí tiên đoán, cao thấp phập phồng, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả độc đáo vận luật. Tà thần vương pho tượng trên người xiềng xích tức khắc chấn động lên, liên tiếp bốn phía cây cột sôi nổi đem cây cột đỉnh quang cầu lực lượng không ngừng dẫn đường truyền tống tới. Tà ác đến cực điểm hơi thở dao động điên cuồng đánh sâu vào khai đi, nháy mắt tràn đầy toàn bộ rộng lớn động phủ. Kêu Trần Tông cảm giác được mạc danh áp lực, chăm chú nhìn tà thần vương pho tượng, Trần Tông không chút do dự huy kiếm, đương đem hết toàn lực, 10 mét cao thần võ hư ảnh cũng tùy theo nhất kiếm huy trảm mà ra. Khuynh tẫn hết thảy lực lượng, dục nhất kiếm chạm tà thần vương pho tượng, đem chi phá hủy. Trần Tông đã là có một loại hiểu ra, này tà thần vương pho tượng mới là trọng điểm, tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế tự nhiên cũng là trọng điểm. Chỉ có diệt trừ này hai cái trọng điểm, mới có thể phá giải thiên hồng thế giới nguy cơ. Thật lớn kiếm quang bẻ gãy nghiền nát ngang trời chém ra, trực tiếp chạm trung trăm mét cao tà thần vương pho tượng. Hồng quang bùng lên, ở tà thần vương pho tượng mặt ngoài lập lòe không thôi, ngăn trở thật lớn kiếm quang chạm đánh. Thẳng đến kiếm quang tán loạn, kia hồng quang cũng chưa từng bị đánh bại, bực này uy năng, kêu Trần Tông thần sắc ngưng trọng vô cùng. Tiếp theo tức, chỉ thấy tà thần vương pho tượng hai trong mắt chán bắn ra lưỡng đạo đỏ đậm đến mức tận cùng quang mang, một đạo ngay lập tức phá không bắn về phía Trần Tông, một đạo tắc trực tiếp bắn về phía nguyên núi non, quá nhanh, thắng qua tia chớp, tốc độ kinh người, Trần Tông căn bản là không kịp né tránh, kia hồng quang đã là bắn đến, ngay lập tức, hồng quang tạc nước, hóa thành càng thật nhỏ 100 nói. Phân biệt ở Trần Tông quanh thân rơi xuống, trực tiếp hình thành một tòa nhà giam, đem Trần Tông vây khốn ở trong đó. Đây là, Trần Tông nao nao, lập tức cảm giác được một cổ kinh người lực lượng, từ bốn phương tám hướng điên cuồng áp bách tới, không chỉ có đem bốn phía hoàn toàn phong tỏa lên, càng là ý đồ đem lực lượng của chính mình đánh tan. Trần Tông như thế tao ngộ, nguyên núi non cũng không ngoại lệ, giống nhau bị nhốt trụ, nguyên núi non lại vẫn là dựa vào hộ thân bí bảo chống đỡ trụ tà ác lực lượng xâm nhập áp bách, lại không cách nào thoát thân. Chảm, Trần Tông nhất kiếm chém ra, thần võ hư ảnh cũng tùy theo nhất kiếm chém ra, mang theo kinh người đến cực điểm sức mạnh to lớn, nhất kiếm thật mạnh chạm đánh ở nhà giam bốn phía kia cánh tay phẩm chất màu đỏ cột sáng thượng. Nhưng này uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng nhất kiếm, lại không có đem này chạm phá, ngược lại đã chịu phản chấn, kiếm quang rách nát, đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, Trần Tông liên tục huy kiếm, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm chém giết mà ra, nhưng mỗi một đạo kiếm quang đều rách nát, căn bản là vô pháp chạm phá nhà giam mảy may. Tà ác lực lượng không ngừng tăng cường, từ tứ phía điên cuồng đè ép áp bách mà đến, lệnh đến Trần Tông áp lực càng lúc càng lớn. Nguyên núi non gia tốc luyện hóa đan dược, khôi phục lực lượng, hộ thân bí bảo cố nhiên còn có thể chống đỡ chủ, cũng đã phát ra từng đợt kéo kẹt rất nhỏ thanh âm, thập phần chói tai, gọi người ra đầu tê dại. Lệnh nguyên núi non thần sắc ngưng trọng vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi hộ thân bí bảo phòng ngự bị đánh bại, chính mình liền phải trực tiếp đối mặt này đáng sợ tà ác lực lượng. Dựa vào bực này tà ác lực lượng cường độ, chỉ sợ chính mình chống đỡ chi lực sẽ giống mỏng giấy yếu ớt, trực tiếp đã bị xé rách, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng nghĩ tới nguy hiểm, nhưng nguyên núi non vẫn chưa nghĩ tới chính mình sẽ tử vong ở chỗ này. Phải biết rằng hắn chiến lực mạnh mẽ, hoàn toàn là 12 tinh cấp trình tự, lại có hộ thân bí bảo bàng thân, ở như vậy một cái vô pháp vượt qua nguyên minh cảnh lực lượng thế giới nội, không thể nghi ngờ là lớn nhất bảo đảm, là hoành hành dựa vào. Nhưng hiện tại thế nhưng phải bị nghiền áp, có tánh mạng chi nguy. Trần Tông không có lại huy kiếm công kích, bởi vì chính mình công kích căn bản là vô pháp đánh bại này một tòa lao tù. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi luyện chế thành linh lỗi, đến lúc đó ngươi sẽ không mất đi thần trí, sẽ không mất đi linh tính, trừ bỏ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta ở ngoài, ngươi bản thân sở có được hết thảy đều còn tồn tại. Ngươi vẫn như cũ có thể tu luyện, vẫn như cũ có thể biến cường. Tà thần đại tư tế thân hình chợt lóe xuất hiện ở đỏ đậm lồng giam ở ngoài, hai tròng mắt mang theo một loại khó có thể miêu tả tràn ngập dã vọng quang mang nhìn chăm chú Trần Tông, cái loại này ánh mắt giống như là ở thưởng thức một kiện hoàn mỹ tác phẩm giống nhau, làm Trần Tông không cấm cảm thấy từng đợt ác hàn. Tà thần đại tư tế nói, cũng kêu Trần Tông vô cùng cảnh giác, tà ác lao tù lực lượng sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng của ngươi, thẳng đến hoàn toàn hao hết, đến lúc đó ngươi đem mất đi hết thảy sức phản kháng. Tà thần đại tư tế lại lần nữa nói, ở hắn xem ra, ở vào tà ác lao tù nội Trần Tông đã là cá trong chậu, lại vô phản kháng khả năng. Đối mặt tà thần đại tư tế lời nói, Trần Tông vẫn chưa trả lời, lại là cấp tốc suy tư lên, phá cục, trước mắt loại này tình thế nguy hiểm nên như thế nào phá giải, chỉ có đánh bại tà ác lao tù. Ma Tâm nói, Trần Tông cũng minh bạch điểm này, chỉ có đánh bại tà ác lao tù thoát vây mà ra mới có hy vọng. Nhưng mới vừa rồi đã thử qua, tà ác lao tù lực lượng kinh người, căn bản là khó có thể đánh bại, hơn nữa lực áp bách kinh người, hơn nữa Trần Tông còn cảm giác được, tự thân lực lượng đang ở không ngừng trôi đi, tựa hồ bị hấp thu rớt, như thế đi xuống, một khi lực lượng bị hấp thu không còn, đến lúc đó, chính mình liền sẽ mất đi hết thảy sức phản kháng, rơi vào đối phương trong tay. Lúc này, một đám tà thần tộc áp một cái cá nhân tộc xuất hiện. Tam sư tỷ, tứ sư tỷ, Trần Tông khóe mắt dư quang thoáng nhìn, tức khắc thần sắc đại biến, bị áp người chi nhất, đang có tam sư tỷ Ngọc Không Tì Vết cùng tứ sư tỷ Hạ Dĩnh Phỉ. Ngoài ra, còn có mặt khác thiên kiêu, Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ cũng thấy được bị tà ác lao tù vây khốn Trần Tông. Thần sắc đại biến, lại vô lực cứu viện. Tiền bối, ngươi nhưng có biện pháp nào? Trần Tông chỉ có thể thỉnh giáo, tình huống khẩn cấp, không chấp nhận được tinh tế tự hỏi, thử một lần kiếm thế giới đi. Ma Tâm trầm ngâm mấy tức sau nói, vì nay chi kế, lại vô hắn pháp, rốt cuộc, lực lượng của chính mình đã chịu cực đại hạn chế, vô pháp bộc phát ra siêu việt nguyên minh cảnh trình tự lực lượng. Liền vô pháp đánh vỡ này tà ác lao tù, mà tà thần tộc, chính mình sinh thời cũng chưa từng tao ngộ quá, lực lượng bị hạn chế, không có gặp được quá, cũng không quen thuộc này đặc thù, tự nhiên liền có bó tay không biện pháp cảm giác, nghĩ tới nghĩ lui, Ma Tâm liền nghĩ tới kia kiếm thế giới nội dung, hắn kỳ thật cũng là biết đến, rốt cuộc hắn hiện tại cùng Trần Tông là nhất thể, là phụ thuộc vào Trần Tông mà tồn tại, nếu là nắm giữ kiếm thế giới nói, có lẽ, có thể đánh bại này tà ác lao tù. Tiền bối, ta còn chưa từng luyện thành kiếm thế giới, Trần Tông không cấm cười khổ nói, thời gian quá hấp tấp, căn bản là không kịp bế quan tu luyện, hiện tại liền tu luyện, Ma Tâm ngữ khí chân thật đáng tin, ngươi an tâm tu luyện, tà ác lao tù lực lượng, từ ta tới ngăn trở, tuy rằng lực lượng của chính mình vô pháp phát huy ra siêu việt nguyên minh cảnh trình tự, nhưng cũng không ý nghĩa lực lượng của chính mình liền vô pháp vận dụng, muốn chống đỡ thượng một đoạn thời gian, lại vẫn là có thể. Chương 2330, mê hoặc nhân tâm. Một cái lại một cái nhân tộc thiên kiêu bị bắt sống, áp giải ở đây, sôi nổi giam giữ ở trên vách động nhà giam trong vòng. Một màn này, gọi người tâm sinh tuyệt vọng, nơi này, thật là tà thần tộc đại bản doanh, bọn họ cũng đều tìm được rồi, nhưng kết quả, lại là toàn quân bị diệt, đặc biệt là nhìn đến cự nguyên tím cực điện đạo thứ ba Tử Sơn Vương Nguyên Núi Non cũng bị vây khốn. Ở nhà giam trong vòng, càng là như thế, rốt cuộc Nguyên Núi Non được công nhận chuyến này giữa người mạnh nhất. Liền hắn đều bị vây khốn, huống chi là những người khác đâu. Đến nỗi Trần Tông, tuy rằng là tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử, có vô song thần kiếm tôn xưng, này thiên phú cùng tiềm lực không gì sánh được kinh người. Nhưng mà ở tu vi thượng, lại vẫn là không có đạt tới nguyên minh cảnh viên mãn. Không có đạt tới nguyên minh cảnh cực hạn, vẫn là vô pháp cùng nguyên núi non so sánh với. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Trần Tông có được thần linh sự. Cũng không biết Trần Tông có thể thi triển thần linh mượn pháp. Thi triển thần võ, bộc phát ra so nguyên núi non càng cường uy lực. Nếu biết đến lời nói, khả năng sẽ càng thêm tuyệt vọng, bởi vì liền như vậy thực lực cũng bị vây ở nhà giam trong vòng. Vô pháp thoát thân, tránh thoát không được, vô pháp thoát thân, một cái cá nhân tộc thiên kiêu lực lượng đều bị đóng cửa trụ, sôi nổi đưa vào nhà giam trong vòng, trở thành tù nhân, đại tư tế, điện hạ, sở hữu tiến vào nhân tộc thiên kiêu, tử vong 30 người, còn lại toàn bộ bát, một tà thần tộc chiến sĩ áp giải xong sau, lập tức đối tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế nói. Hắn nói chính là tà thần tộc ngôn ngữ, đại đa số nhân tộc nghe không hiểu, nhưng số ít người tộc nghe hiểu, Trần Tông càng là nghe được rõ ràng, tử vong 30. Còn lại toàn bộ bị bắt sống, này liền như là một cái bẫy giống nhau, chờ đại gia tiến vào, hiện tại, tất cả mọi người tiến vào bẫy dập trong vòng, chết đã chết, bị bắt, mới vừa rồi nói, các ngươi đều nghe được, bất quá có lẽ các ngươi nghe không hiểu thánh tộc ngôn ngữ. Tà thần điện hạ lại mở miệng cười nói, hắn lại hóa thành nhân tộc tuấn mỹ bộ dáng, rất có mê hoặc tính, này ánh mắt đảo qua mà qua, làm mỗi một cái bị giam giữ lên người đều cảm thấy. Chính mình bị chăm chú nhìn, các ngươi này đó nhân tộc thiên kiêu, đã toàn quân bị diệt. Nghe được tà thần điện hạ lời nói, đại đa số nhân tộc thiên kiêu cái thứ nhất phản ứng là không tin. Kia sao có thể sẽ toàn quân bị diệt, đồng dạng đều là vô pháp vượt qua nguyên minh cảnh trình tự lực lượng. Bọn họ sao có thể toàn quân bị diệt, tu muốn hồ ngôn loạn ngữ nhiễu loạn ta chờ tâm cảnh. Một nhân tộc thiên kiêu giận dữ hét, nếu các ngươi không tin, vậy cho các ngươi sở quen thuộc người tới nói cho các ngươi hảo. Tà thần điện hạ đầy mặt mỉa mai bộ dáng, vỗ vỗ bàn tay, tức khắc, một đạo thân ảnh bay vút mà đến. Xuất hiện ở tà thần điện hạ bên cạnh, tham kiến điện hạ, người này gần nhất, lập tức liền đối tà thần điện hạ khom lưng 90 độ hành đại lễ. Tiếp theo, lại đối tà thần đại tư tế hành đại lễ, mọi người nhìn người nọ khi, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sắc mặt sôi nổi đại biến, không thể tin tưởng, hắn là ai, thiên hồng môn lão tổ, người tới, thế nhưng là thiên hồng môn lão tổ, ngoài dự đoán, Trần Tông rồi lại có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Thiên hồng môn, vẫn chưa mở ra đại trận phòng ngự. Này ngôn luận là nói ra ngoài du lịch mấy ngàn năm thiên hồng môn lão tổ trở về, bày ra ra tuyệt cường chiến lực, đem xâm lấn tà thần tộc đánh lui, bảo vệ cho thiên hồng môn, lúc ấy Trần Tông bọn người tin, nhưng tiến vào nơi này lúc sau, Trần Tông mới biết được tà thần tộc lực lượng thập phần mạnh mẽ. Nếu thật sự có tâm tiến công dưới, thiên hồng môn căn bản là thủ không được, không mở ra hộ tông đại trận là không được, nhưng thiên hồng môn rồi lại bình yên vô sự, chưa từng mở ra hộ tông đại trận, hiện tại, hết thảy đều có đáp án. Bởi vì thiên hồng lão tổ sớm đã đầu phục tà thần tộc, hắn vẫn là nhân tộc, không có bị đoạt xá, tà khí hoàn cảm ứng không ra, nhưng hắn đã đầu phục tà thần tộc, trở thành tà thần tộc chó săn, từ xưa đến nay nhìn chung lịch sử, bị dị tộc thu mua, do đó phản bội nhân tộc đầu nhập vào dị tộc người. Cũng không phải cái lệ, thiên hồng lão tổ không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái, tuy rằng biết điểm này, lại có một cổ tức giận tự sâu trong nội tâm không ngừng xuất hiện. Thẳng dục bùng nổ, giận, phẫn nộ. Mỗi người tộc đều ở phẫn nộ, lửa giận cao xí, xuyên thấu qua hai tròng mắt, ngóng nhìn tới, phảng phất muốn đem thiên hồng lão tổ đốt thành cho tẫn. Kia một trương nguyên bản làm người cảm thấy thân thiết mặt già, lúc này thấy thế nào liền cảm thấy như thế nào đáng giận. Kia tựa hồ hòa ái tươi cười, có một loại khó có thể miêu tả dữ tợn, hận, hận không thể đem chi lột ra rút gân nghiền xương thành cho. Nhân tộc phản đồ, nhất đáng giận, nói không chừng lúc này đây, mọi người sẽ bị bắt lấy, cũng cùng người này có chút quan hệ. Chư vị đều là đến từ các thế lực lớn thiên kiêu, thiên phú phi phàm, tiềm lực cao thâm, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Thiên hồng lão tổ đôi khởi đầy mặt tươi cười, thoạt nhìn vẫn như cũ là như vậy hiền lành, lại làm người cảm thấy chói mắt. Hắn thanh âm cũng vẫn như cũ là như vậy hòa ái, lại làm người lần cảm chói tai. Nếu chết ở chỗ này nói, không khỏi quá đáng tiếc, nhiều năm khổ tu, vô lượng tiền đồ, như vậy tan thành mây khói. Suy nghĩ một chút, có phải hay không cảm thấy thật đáng tiếc. Thiên hồng lão tổ tuy rằng thực đáng giận, nhưng không thể không thừa nhận, hắn thanh âm cùng lời nói, có chứa một loại kỳ lạ vận luật, một loại kỳ lạ sức cuốn hút, giống như thanh phong mưa phùn, không mãnh liệt, lại một chút dũng mãnh vào mọi người trong óc bên trong. Này đối lực lượng bị đóng cửa mọi người mà nói, đều không phải là chuyện tốt, bởi vì bị một chút tác động tâm tư, một đám hồi tưởng khởi chính mình ngần ấy năm tới nỗ lực cùng khổ tu. Trải qua lần lượt sinh tử mài giũa, mới vừa rồi có được hiện tại thực lực, nếu thật sự như vậy chết đi, quá đáng tiếc, rốt cuộc, chính mình còn không có tu luyện đến cực hạn. Còn có thể tiếp tục tăng lên, đột phá nguyên minh cảnh, đạt tới thần thông cảnh, thậm chí đánh sâu vào kia đạo tôn cấp, trở thành cao cao tại thượng đạo tôn cấp cường giả, làm bát phương nhìn lên, Mọi người thần sắc đổi tới đổi lui, toàn bộ đều bị Thiên Hồng lão tổ thu vào trong mắt. Nhưng vẫn là có số ít tâm trí kiên nghị đến cực điểm người không chịu ảnh hưởng. Thần sắc bất biến, làm Thiên Hồng lão tổ hai trong mắt âm thầm nheo lại. Nhìn xem lão phu, thiên tư giống nhau, tu luyện đến nguyên minh cảnh cao giai, đã là cực hạn, cho dù là rèn luyện mấy ngàn năm, cũng vẫn như cũ không có càng tiến thêm một bước, nhưng từ lão phu gặp thánh tộc lúc sau, liền được đến lớn lao cơ duyên, trực tiếp đột phá đến nguyên minh cảnh viên mãn, không chỉ có là tu vi đột phá, càng liền công quyết cùng thần thông cũng đều càng tiến thêm một bước. Hiện giờ lão phu chiến lực đã đạt tới đứng đầu 11 tinh cấp, Thiên Hồng lão tổ đầy mặt cuồng nhiệt thần sắc, nguyên bản hắn, nguyên minh cảnh cao giai tu vi, lại trải qua hơn ngàn năm rèn luyện, cũng mới tăng lên tới 10 tinh cấp trình tự mà thôi. Đó chính là cực hạn, nhưng bởi vì đầu phục thánh tộc, được đến lớn lao cơ duyên hòa hảo chỗ, tu vi đột phá, chiến lực càng là tiến bộ vượt bậc, đạt tới xưa nay chưa từng có trình tự, không dám tưởng tượng hoàn cảnh, chư vị đều là thiên tộc, bất luận là thiên phú vẫn là tiềm lực đều ở lão phu phía trên. Nếu là có thể được đến thánh tộc cơ duyên, tin tưởng các ngươi tu vi cùng chiến lực đều sẽ có nhảy vọt tăng lên, vượt qua lão phu, dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, Thiên Hồng lão tổ lời nói, đích xác tràn ngập dụ hoặc, đối tu luyện giả mà nói, cái gì quan trọng, tu vi, thực lực, kia không thể nghi ngờ, nắm giữ lực lượng cường đại, là có thể nắm giữ càng nhiều, chính mình vận mệnh, người khác vận mệnh từ từ, Tà thần điện hạ cùng Tà thần đại tư tế đều không có nói chuyện, mà là tùy ý Thiên Hồng lão tổ đi phát huy. Nếu Thiên Hồng lão tổ có thể nói động trong đó một bộ phận nhân tộc thiên kiêu chủ động đầu nhập vào thánh tộc nói, kia cố nhiên là một chuyện tốt, nếu không được nói, kia chỉ có thể vận dụng một ít thủ đoạn, vận dụng thủ đoạn kết quả, tự nhiên không bằng chủ động đầu nhập vào như vậy hào. Nhiều ít là sẽ có chút tì vết, đến nỗi luyện chế thành linh lỗi, kia thực không dễ dàng, hao phí tài nguyên rất nhiều, không có khả năng dùng ở mỗi người trên người, Tà thần đại tư tế sớm đã quyết định, toàn bộ đều đem tài nguyên tập trung đến Trần Tông trên người. Thiên quân vạn mã cũng không thắng nổi một cái tuyệt thế thiên kiêu, đại gia không cần bị này cẩu tặc mê hoặc, cũng có người còn có thể bảo trì bình tĩnh, lạnh giọng quát, đáng chết cẩu tặc, phản bội nhân tộc, không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi Thiên Hồng môn cũng muốn hôi phi yên diệt. Thiên Hồng lão tổ chính là Thiên Hồng môn lão tổ, hắn phản bội nhân tộc đầu phục Tà thần tộc, khó bảo toàn Thiên Hồng môn kỳ thật đã quy hàng với Tà thần tộc. Nếu đúng vậy lời nói, như vậy Thiên Hồng môn nhất định phải mãn môn diệt sạch. Đối với đồng bào, nhân tộc sẽ tận tâm tận lực, đối với phản đồ cũng tuyệt đối sẽ không có chút nào thương hại, mặc kệ cái gì lý do, phản bội, chính là phản bội, dùng 1.000 cái 1.000 cái lý do tới tân trang, đều thoát khỏi không được phản đồ sự thật. Nghe được bọn họ giống giận, Thiên Hồng lão tổ lại hiển lộ ra một mạt mỉa mai. Chuyện tới hiện giờ, còn tưởng bình yên vô sự rời đi, đó là không có khả năng sự, hoặc là chết, hoặc là bị đoạt xá, hoặc là quy hàng với thánh tộc, mặc kệ là nào một loại, đều không thể uy hát yêu ta đến hắn. Tương phản, nếu hắn chiêu hàng thành công, chính là có công lao, còn có thể được đến thánh tộc ngợi khen. Tùy ý Thiên Hồng lão tổ nói cái gì, Trần Tông đều không có để ý tới, ngược lại tu luyện lên, thời gian cấp bách, đương giành giật từng giây, mau chóng luyện thành kiếm thế giới. Dựa theo Ma Tâm suy đoán, kiếm thế giới uy lực cho là cực cường, có lẽ có hy vọng đánh bại này tà ác lao tù. Xoay chuyển cục diện, nếu liền kiếm thế giới đều làm không được nói, kia phòng trừng liền không có cái gì hảo biện pháp, thật sự muốn toàn quân bị diệt. Chỉ là, muốn luyện thành kiếm thế giới, Trần Tông còn trước hết cần áp xúc thế giới lĩnh vực, lấy chi tới thay thế thế giới chi tâm, phía trước nhiều lần tu luyện quá, lại lần lượt thất bại, hiện tại, thần hồn đã bổ túc, hơn nữa cường độ cũng tăng lên một đoạn, so với dĩ vãng càng là thắng qua không ít, đường có lớn hơn nữa nắm chắc thành công áp xúc thế giới lĩnh vực. Lấy này tới thay thế được thế giới chi tâm, thành công tu luyện xuất kiếm thế giới, này yêu cầu thời gian, tà ác lao tù không ngừng áp bách, không ngừng hấp thu Trần Tông lực lượng, này sẽ ở cực đại trình độ thượng quấy nhiễu đến Trần Tông, làm Trần Tông vô pháp an tâm tu luyện, cũng may có thần linh Ma Tâm ở, dựa vào hắn lực lượng, ngăn trở tà ác lao tù áp bách cùng hấp thu, sẽ không ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Tuy rằng tại đây, vô pháp phát huy ra siêu việt nguyên minh cảnh trình tự lực lượng. Nhưng, Ma Tâm chính là đạo tôn cấp trình tự, một thân lực lượng cuồn cuộn kinh người, liền tính chỉ có thể phát huy ra nguyên minh cảnh trình tự. Này tổng sản lượng vẫn như cũ sẽ không giảm bớt, hoàn toàn có thể ngăn cản thượng tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Làm Trần Tông có nhiều hơn thời gian có thể hảo hảo tu luyện, tận khả năng đem kiếm thế giới luyện thành, lấy này tới đánh bại tà ác lao tù, cứu lại mọi người với nguy nan bên trong, xoay chuyển tình thế nguy hiểm thậm chí phá giải nơi này nguy cơ. Cuối cùng đạt thành chuyến này mục đích. Chương 2331, tâm khởi mà niệm động. Trần Tông bính trừ hết thảy tạp niệm, toàn tâm toàn ý tu luyện lên, 1.000.000 mễ thế giới lĩnh vực, trực tiếp khuếch tán khai đi, lại không cách nào phá tan tà ác lao tù trói buộc. Này tà ác lao tù thập phần kỳ diệu, thoạt nhìn không lớn, chỉ có mấy chục mét phạm vi, nhưng bên trong không gian lại như là lớn gấp 10 lần gấp 100 lần không ngừng. thập phần kỳ lạ, nhưng bên trong biến hóa, ngoại giới căn bản là vô pháp cảm giác đến, đều bị ngăn cách, cho dù là thì thầm tế văn, lấy tà thần vương pho tượng lực lượng thi triển ra tà ác lao tù tà thần đại tư tế, cũng giống nhau vô pháp cảm ứng được trong đó biến hóa. 10 mét cao thần võ hư ảnh vẫn như cũ tồn tại, tản mát ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, nhưng này thần võ hư ảnh lại không phải chân tông lực lượng, mà là ma tâm thần linh lực lượng sở ngưng tụ, cũng đã chịu ma tâm sở chủ đạo, sở dĩ lấy này hình thái xuất hiện, mục đích chính là vì chế tạo một loại biểu hiện giả dối. Tuy rằng ngoại giới không cảm giác được cái gì hơi thở, lại có thể nhìn đến, kia tà ác lao tù vẫn chưa ngăn cách tầm mắt, như vậy tiểu tâm cẩn thận, cũng là vì không ra cái gì ngoài ý muốn, bằng không bị đối phương phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Mạnh mẽ can thiệp nói không chừng sẽ dẫn tới Trần Tông thất bại, nguyên bản liền không phải có thập phần nắm chắc, một khi bị quấy nhiễu, xác suất thành công càng thấp. Áp xúc, thế giới lĩnh vực bắt đầu áp xúc, phía trước, Trần Tông ở áp xúc đến 10 mét khi, tao ngộ không thể phá giải bình cảnh, bởi vì thần hồn phân cách, còn chưa khôi phục quan hệ, hiện giờ thần hồn hoàn toàn khôi phục, còn luôn cố gắng cho giỏi hơn, 1.000.000 mễ thế giới lĩnh vực, nhanh chóng áp xúc đến vạn mét nội khi, liền tao ngộ đến một lần bắn ngược. Nhưng này bắn ngược, Trần Tông sớm có phòng bị, dễ dàng chống đỡ quá, tiếp tục áp xúc đến cây số trình độ khi, lại tao ngộ đến lần thứ hai càng cường đại bắn ngược. Vẫn như cũ bị Trần Tông chống đỡ chủ, lần thứ ba bắn ngược, ở chỗ áp xúc đến 100 mét phạm vi khi, này phản lực lại mạnh mẽ rất nhiều, nhưng, Trần Tông vẫn là chống đỡ ở, hơn nữa cảm giác so thượng một lần còn muốn nhẹ nhàng không ít. Lần thứ tư bắn ngược, sẽ ở áp xúc đến 10 mét khi, cũng là thượng một lần cuối cùng điểm, dừng bước với 10 mét, lúc này đây. Trần Tông có nắm chắc thành công áp xúc đến 10 mét trong vòng. Nhưng, chỉ có áp xúc đến 1 mét, mới vừa rồi là thành công, mới có thể đủ lấy thế giới lĩnh vực thay thế được thế giới chi tâm. Cùng tâm chi kiếm vực kết hợp lên, tu luyện xuất kiếm thế giới, 90 mễ, 80 mét, 70 mét, Trần Tông áp xúc tốc độ thực mau, lại không có chút nào nóng nảy. Càng là tới gần 10 mét, Trần Tông liền càng là trầm ổn, tâm thần không dậy nổi chút nào gợn sóng. 20 mét, bước tiếp theo, chính là 10 mét. Trần Tông cũng làm hảo nghênh đón lần thứ tư càng cường bắn ngược chuẩn bị. Lần thứ tư phản lực mạnh mẽ đến cực điểm, Trần Tông ký ức hãy còn mới mẻ, kia làm chính mình thất bại rất nhiều lần, cuối cùng không thể không tạm thời từ bỏ. 10 mét, ong một tiếng, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ. Phảng phất lũ bất ngờ vỡ đê, lại phảng phất biển cả chảy ngược dường như, trực tiếp bùng nổ mà ra đánh sâu vào tới, không lưu tình chút nào. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, tóc dài phi dương, quần áo phồng lên, toàn lực chống đỡ, này một bộ dáng thoạt nhìn, giống như là ở chống đỡ tà ác lao tù lực lượng áp bách dường như. Tà thần đại tư tế chút nào đều không có hoài nghi, ngược lại lộ ra một mặt mỉa mai, không cần làm vô vị chống cự, tà ác lao tù lực lượng, không phải ngươi có thể chống đỡ. Tà thần đại tư tế cười nói, quy hàng với ta, thần phục với ta sẽ lấy tà luân chuyển sinh đại trận lực lượng, hấp thu thiên hồng thế giới hết thảy sinh linh sinh cơ, đem trong đó một bộ phận dùng ở ngươi trên người, vì ngươi đúc liền tuyệt thế căn cơ. Làm ngươi càng tiến thêm một bước, siêu việt hiện tại, tà thần đại tư tế nói tuy rằng không nhiều lắm, để lộ ra tin tức lại kêu Trần Tông âm thầm kinh hãi. Cứ việc ở vào tu luyện giữa, bính trừ hết thảy tạp niệm, nhưng không đại biểu Trần Tông liền đối ngoại giới hết thảy cũng không biết. Tà luân chuyển sinh đại trận, này, chẳng lẽ chính là bao trùm cả tòa thiên hồng thế giới đại trận tên? Hấp thu toàn bộ thiên hồng thế giới sinh linh sinh cơ, này lại là muốn làm cái gì? Càng nghĩ càng thấy ớn, một khi thành công, thiên hồng thế giới liền sẽ hoàn toàn luân hãm. Đi xuống tưởng, Trần Tông cũng không biết nên như thế nào tưởng tượng, kiếm thế giới, cần thiết tu luyện thành công, cần thiết ở tà luân chuyển sinh đại trận hoàn toàn hoàn thành phía trước thành công. Xoay chuyển tình thế nguy hiểm, phá giải thiên hồng thế giới nguy cơ, tùy ý tà thần đại tư tế nói cái gì, Trần Tông đều không thèm để ý, chuyên tâm áp xúc, thừa nhận rốt cuộc thừa nhận trụ lần thứ tư phản lực đánh sâu vào. Đem thế giới lĩnh vực thành công áp xúc đến 10 mét. Nhưng, này không phải trung cực, tiếp tục áp xúc, 9 mét, áp xúc đến 9 mét khi Trần Tông lại cảm giác được một cổ đáng sợ phản lực bùng nổ mà ra. Ngoài dự đoán, cũng may Trần Tông thần hồn bổ túc lúc sau càng cường, ngăn trở lúc này đây phản lực đánh sâu vào sau, tiếp tục áp xúc, 8 mét, lại có một cổ mạnh mẽ lực lượng bắn ngược, Trần Tông sớm có chuẩn bị, 7 mễ, 6 mễ, 5 mét, mỗi áp xúc 1 mét, sẽ có một lần phản lực bùng nổ, hơn nữa một lần sau một lần cường, cũng may mỗi một lần tuy rằng càng cường, lại sẽ không cường ra quá nhiều, mà là một chút tăng lên, làm Trần Tông có thể chống đỡ trụ. Thần hồn bổ túc chỗ tốt, hoàn toàn hiện hiện ra, nếu không có như thế, ở áp xúc đến 10 mét khi, cũng đã thất bại, 3 mét, 2 mét, tiếp theo, chính là 1 mét, 1 mét, cũng chính là thế giới lĩnh vực muốn áp xúc cực hạn. Thay thế được thế giới chi tâm tiêu chuẩn trình độ, Trần Tông biết, đường áp xúc đến 1 mét lớn nhỏ khi, này phản lực, có lẽ sẽ càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, có không kháng hạ, kỳ thật không có bao lớn nắm chắc, nhưng, cho dù là không có một phân nắm chắc, cũng muốn nếm thử, cũng muốn đem hết toàn lực liều mạng, áp súp, một mét, thoáng chốc, phảng phất biển sâu cự thú thức tỉnh, phảng phất sao trời nổ mạnh dường như, một cổ khủng bố đến cực điểm không gì sánh được cuồng bạo lực lượng. Trực tiếp bùng nổ, loại này lực lượng, thắng qua phía trước rất nhiều, giống như muôn đời núi lửa bùng nổ dường như, bẻ gãy nghiền nát, phá hủy hết thảy. Trần Tông chỉ cảm thấy lực lượng của chính mình tại đây một cổ lực lượng bùng nổ dưới, trực tiếp liền phải hỏng mất, gánh vác trọng trách, vô luận như thế nào, đều không thể thất bại, một khi thất bại, chính mình nhất định phải hao phí một ít thời gian điều tức, lại một lần nữa bắt đầu, kia sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, một lần, chỉ này một lần, cần thiết thành công, đánh bạc hết thảy, đánh bạc tín niệm, cần thiết thành công, cho ta chống đỡ, tâm cường tác lực cường, hết thảy tiềm lực phảng phất bị không ngừng khai quật ra tới, không ngừng bùng nổ. Chống đỡ được này một cổ mạnh mẽ đến cực điểm phảng phất phá hủy hết thảy phản kích lực lượng. Chống đỡ, chống đỡ, Trần Tông tóc dài phi dương, mỗi một cây sợi tóc đều tràn ngập kinh người lực lượng. Phảng phất lợi kiếm sắc bén sắc nhọn, dễ dàng có thể xuyên thủng tinh cương, thần sắc nghiêm nghị, trên trán che kín gân xanh, hai tròng mắt nội hàn quang như xí, hàm răng cắn chặt, không ngừng cổ động tự thân lực lượng, đó là tinh khí thần lực lượng, đó là tâm lực lượng, đó là tín niệm lực lượng, vô luận như thế nào, đều cần thiết chống đỡ. Giống như là một hồi đánh giằng co dường như, bùng nổ phản lực, đều không phải là vô cùng vô tận, mà là sẽ không ngừng tiêu hao, chỉ cần khiêng qua đi, là có thể thành công. Hiện tại, liền xem là Trần Tông trước kiệt lực, vẫn là kia phản lực trước hao hết, kia quan hệ đến thành công cùng thất bại, 10 cái nhân tộc thiên kiêu từ lồng giam nội mang theo ra tới. Đưa tới tà thần điện hạ trước mặt, quỳ xuống, tà thần tộc chiến sĩ quát lên, nhưng 10 người đều không có động, quỳ xuống, đạo thứ hai thanh âm vang lên, tà thần tộc chiến sĩ trực tiếp đá ra. Phân biệt đá chúng 10 người chân cong chỗ, lực lượng bị đóng cửa 10 người, tức khắc quỳ rạp xuống đất, vô cùng bi phẫn, gào giống rít gào muốn đứng lên, khuất nhục, vô thượng khuất nhục, thế nhưng đối tà thần tộc quỳ xuống, cứ việc không phải tự nguyện, là ở lực lượng bị đóng cửa dưới tình huống bị mạnh mẽ đá đảo quỳ xuống đất. Nhưng đều là sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục, tà thần điện hạ lại lộ ra một mặt ý cười, cao cao tại thượng, trước nhục nhã một phen, đối hắn mà nói, hết sức bình thường, mặt khác bị giam giữ thiên kiêu nhóm, một đám bạo nộ. Nhà mục dục nứt, này không chỉ có là kia 10 cái nhân tộc thiên kiêu sỉ nhục, cũng là bọn họ này đoàn người sỉ nhục, toàn bộ quỳ hào, một khi có người phản kháng giãy giụa muốn lên, liền sẽ bị tà thần tộc chiến sĩ trấn áp, không thể động đậy, chỉ có thể vẫn duy trì quỳ xuống tư thái, thần phục với bổn tọa, các ngươi đem có thể đạt được tân sinh. Tà thần điện hạ thanh âm, tràn ngập một loại mạc danh ý nhị, mơ tưởng, lão tử chết cũng sẽ không thần phục, một đám người không người quỷ không quỷ đồ vật, còn vọng tưởng ta thần phục, tuy rằng quỳ xuống, tuy rằng đầy ngập khuất nhục, nhưng này 10 cái nhân tộc thiên kiêu vẫn chưa khuất phục, ngược lại miệng vỡ tức giận mắng, không tồi, rất có cốt khí, bổn tọa thực thưởng thức. Tà thần điện hạ hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ đang cười nhưng lại tựa hồ ở giận, một khi đã như vậy, vậy dâng ra các ngươi thần hồn cùng thân hình đi. Giọng nói rơi xuống, chợt liền có 10 đạo quang mang tự bốn phía bắn nhanh tới, rõ ràng là từng đạo tà thần tộc thần hồn, nháy mắt liền đi vào kia 10 cái thiên kiêu giữa mày trong vòng. 10 cái người kịch liệt giãy giụa lên, thần sắc đại biến, cả người run rẩy, sắc mặt dữ tợn như quỷ, đổi tới đổi lui, 10 tức sau, hết thảy giãy giụa đều đình chỉ, ở mọi người kinh hãi ánh mắt giữa, chỉ thấy kia 10 người sôi nổi đứng dậy, này thần sắc đờ đẫn, hai mắt lỗ trống, một hồi lâu, mới vừa rồi trở nên linh hoạt lên, tham kiến điện hạ, này 10 người sôi nổi đối tà thần điện hạ hành quỳ lạy chi lễ. Các ngươi làm cái gì? Một nhân tộc thiên kiêu giận dữ hét, đầy mặt khiếp sợ. Bọn họ 10 cái, đã bị đoạt xá, một cái tà thần tộc chiến sĩ cười lạnh không thôi, các ngươi, hoặc là thần phục với điện hạ, hoặc là, cùng bọn họ giống nhau bị đoạt xá, không hề nghi ngờ, bị đoạt xá, chẳng khác nào hồn phi phách tán, chỉ để lại một khối thể xác bị tà thần tộc chiếm cứ. Lợi dụng, mà thần phục nói, còn có thể giữ lại tự mình hết thảy, đương nhiên, tiền đề là muốn phản bội nhân tộc, lựa chọn như thế nào, bất luận là nào một loại, đều không phải cái gì hảo kết quả, chư vị thiên kiêu, các ngươi đang lo lắng cái gì? Thiên Hồng lão tổ lại lần nữa mở miệng, cười tủm tỉm bộ dáng, lấy lão phu chi thấy, đương nhiên là muốn lựa chọn thần phục, như vậy, các ngươi mới có thể tiếp tục tu luyện đến càng cao cảnh giới. Đến nỗi kết quả đều là từ người thắng viết, thánh tộc cường đại, không phải các ngươi có thể tưởng tượng, chỉ cần thần phục thánh tộc, vì thánh tộc nỗ lực nhất cống hiến, đợi cho ngày sau, thánh tộc đại quân chân chính buông xuống thế giới này, thống ngự thế giới này khi, các ngươi chính là lớn nhất công thần. Thiên Hồng lão tổ lời nói cùng thanh âm tràn ngập mê hoặc cùng cuồng nhiệt. Phảng phất nhấc lên một hồi gió lốc dường như, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy đến 10 cái nhân tộc thiên kiêu từ thề sống chết không từ đến bị đoạt xá, trực tiếp chủ động quỳ lại một màn, càng là trực tiếp đánh trúng rất nhiều người sâu trong nội tâm. làm cho bọn họ tín niệm dao động lên. Tín niệm một khi dao động, sở mang đến hậu quả thập phần đáng sợ. Chương 2332, kiếm thế giới khai. Lại có 10 người từ nhà giam nội bị áp đi lên, quỳ xuống, tà thần tộc ra tay, lại lần nữa đưa bọn họ đánh bại quỳ xuống, khuất nhục vô cùng, thần phục hoặc là diệt vong. Tà thần điện hạ ánh mắt cao cao tại thượng quan sát, khóe miệng một mặt tà dị cười khẽ, 10 cái người, thần sắc đổi tới đổi lui, cũng không có nhóm người thứ nhất như vậy trực tiếp cự tuyệt hoặc là giận mắng, bởi vì bọn họ đều đã biết hậu quả, cự tuyệt hậu quả chính là bị tà thần tộc đoạt xá, bị đánh chết tà thần tộc cũng không ít, chạy thoát thần hồn cũng không ít, đều yêu cầu một khối tân thân hình. Chỉ thấy tà thần điện hạ nhẹ nhàng vẫy tay một cái, từng đạo quang mang từ bốn phương tám hướng bắn nhanh tới, huyền phù ở tà thần điện hạ phía sau, như là u hồn chi hỏa thiêu đốt, rõ ràng là một đám tà thần tộc thần hồn, tản mát ra hơi thở tà ác mà âm hàn. Đối nhân tộc mà nói, tà thần tộc chính là tà ác, kia hơi thở tự nhiên cũng là tà ác, sẽ làm người cảm thấy không thoải mái. Tà thần tộc thần hồn, ước chừng có thượng trăm nhiều, kêu liên can nhân tộc thiên kiêu nhóm, khắp cả người phát lạnh, nghĩ kỹ đi, nếu cự tuyệt, các ngươi liền sẽ hồn phi phách tán, thân hình bị đoạt xá, từ đây không hề là các ngươi, nếu thần phục, vẫn là các ngươi chính mình, chẳng qua là nhiều một cái nguyện trung thành đối tượng, nên như thế nào lựa chọn, lấy các ngươi thông minh tài trí hẳn là đều rất rõ ràng. Thiên Hồng lão tổ lại lần nữa nói, một lời thẳng tiết yếu hại, một đám thần sắc âm tình bất định, bổn tọa không có như vậy nhiều nhẫn nại. Tam tước, tà thần điện hạ lại lần nữa nói, cấp mọi người mang đến lớn hơn nữa áp lực, không cần đáp ứng a. Nhà giam nội, có người hét lớn, không thể đáp ứng, một đáp ứng, đó chính là nhân tộc tội nhân, thà chết, cũng không thể làm phản đồ. Ta thần phục, tuy rằng bên tai không ngừng truyền đến đủ loại gào giống, nhưng cuối cùng, vẫn là có một người không chịu nổi, không muốn chết, không nghĩ bị đoạt xá mà hồn phi phách tán, nói ra kia hai chữ, thần phục, người này phản đồ, người sao lại có thể thần phục, đầu tiên là một đốn, tiện đà, mọi người tề giận, nhưng nói ra thần phục người này lại cúi đầu, không nói một lời, cái gì đều không có đáp lại. Ta thần phục, thực mau, liền có người thứ hai chống đỡ không được, nói ra thần phục này hai chữ, tà thần điện hạ lộ ra một mặt ý cười, âm thầm gật đầu, thực không tồi, chỉ cần có người mở đầu, liền sẽ càng tiến thêm một bước đánh sập những người khác nội tâm kiên trì. Ta chết cũng không thần phục, cái thứ ba lại là giống giận rít gào, giãy giụa phản kháng không thôi, căm tức nhìn tà thần điện hạ, một bộ muốn cùng chi đồng quy vu tận tư thế, bất đắc dĩ bị tà thần tộc chiến sĩ ngăn chặn, rất có chí khí, tà thần điện hạ châm biếm một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng một lóng tay, liền có một đạo tà thần tộc thần hồn phát ra quái dị bén nhọn tiếng kêu. Ngay lập tức phát đến, trực tiếp hoàn toàn đi vào kia nhân tộc thiên kiêu phần đầu trong vòng. Nhanh chóng đoạt xá, phản kháng, giãy giụa, giữ tợn, lại không thể tránh cho bị đoạt xá. Một màn này, lại gọi người càng thêm trái tim băng giá. Làm sao bây giờ, đi con đường nào, là hồn phi phách tán bị đoạt xá, vẫn là phản bội nhân tộc. Đây là một cái gian nan lựa chọn, là một cái đối nội tâm khảo vấn, sinh tử tồn vong. Khó có thể nhìn thấu, ai đều như thế, những cái đó nói xem đạm sinh tử người, là bởi vì bọn họ không có chân chính gặp phải đến cái loại này cục diện. Đương nhiên, cũng có một ít chân chính khám phá sinh tử người, chỉ là cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ, bất luận cái gì một cái khám phá sinh tử giả, đều là trải qua vô số kiếp nạn, lần lượt vượt qua, lần lượt hiểu ra, cuối cùng mới có thể khám phá, như hiện tại mọi người, đều chỉ có thể xem như trẻ tuổi, còn kém xa lắm, thần phục, đoạt xá, luôn có người không muốn như vậy chết đi. Lựa chọn thần phục, nhưng đại đa số người lại không muốn thần phục mà bị đoạt xá. Nhóm thứ ba, nguyên núi non đã khôi phục lực lượng, chỉ là tà ác lao tù lực lượng không ngừng áp bách tới, lại không ngừng hấp thu cắn nuốt hộ thân bí bảo lực lượng, khiến cho hộ thân bí bảo lực lượng không ngừng sói mòn. Phòng trừng vô pháp kiên trì bao lâu, nguyên núi non sắc mặt xanh mét một mảnh, nhìn một đám thần phục người, càng là tức giận vô cùng, thân là nhân tộc, như thế nào năng thần phục dị tộc, sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, cố tình hắn lại vô lực cứu lại. Cái loại cảm giác này, làm hắn cơ hồ muốn bắt cuồng, thống hận, nguyên núi non thập phần thống hận chính mình vô lực, hận không thể trả giá một ít đại giới, đổi lấy lực lượng càng cường đại, đem tà ác lao tù đánh bại, đem tà thần điện hạ đánh chết, đem những cái đó dám can đảm phản bội nhân tộc thần phục với tà thần tộc người hết thảy oanh sát. Thành cha, thần phục đi, đã thần phục mấy người kia tộc nhìn nhóm thứ ba nhân tộc thiên kiêu. Rồi nổi mở miệng, kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần nói ra thần phục hai chữ, các ngươi liền sẽ phóng thích, liền sẽ giải thoát. Không sai, chỉ cần tồn tại liên hào, là có thể đủ tu luyện đến càng cao thâm hoàn cảnh. Có được lực lượng càng cường đại, những người này tâm lý rất đơn giản, bọn họ đã thần phục, bị mặt khác chưa từng thần phục người phỉ nhổ. Hiện tại, chính là muốn kéo những người khác xuống nước, giống như bọn họ thần phục với tà thần điện hạ, phản bội nhân tộc, như thế, bọn họ mới có thể cảm thấy thoải mái một ít. Loại này tâm lý, đã bệnh trạng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. xin ngàn lời cảm tạ. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Một cái vĩnh hằng chiến bảo thiên kiêu giống giận liên tục, căm tức nhìn những cái đó phản bội nhân tộc thiên kiêu. Chính mình phản bội nhân tộc thần phục tà thần tộc cũng liền thôi, thế nhưng còn xúi dục mặt khác nhân tộc thiên kiêu phản bội thần phục, ý đồ đáng chết. Này hết thảy Trần Tông đều biết, nhưng vô pháp để ý tới. Đem thế giới lĩnh vực áp xúc đến 1 mét, sở bùng nổ phản lực đã đạt tới cực hạn. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thế như hổ, lại mà suy tam mà kiệt. Chỉ cần khiêng quá này một cổ đánh sâu vào, liền sẽ suy sụp, tiện đà suy kiệt lực tẫn. Nhưng đồng dạng Trần Tông chống đỡ chi lực cũng tới rồi cực hạn, hiện tại là dựa vào vô thượng vô cùng tâm ý cùng tín niệm ở chống đỡ, đã tới rồi sắp khiêng không được bên cạnh. Rốt cuộc là Trần Tông trước khiêng không được, vẫn là phản kích chi lực trước suy kiệt đâu? Trong nháy mắt kia, Trần Tông trong óc giữa thoáng hiện quá rất nhiều trách nhiệm, gánh vác trách nhiệm. Nếu nơi này thất bại, chỉ có 2 loại hậu quả, hoặc là thiên hồng thế giới hoàn toàn luân hãm, tà thần tộc coi đây là đại bản doanh, một chút thẩm thấu hư không, cuối cùng mang đến cực đại thậm chí thắng qua yêu man tộc uy hát yêu ta. Hoặc là, thiên hồng thế giới bị phá hủy, người trước khả năng tính lớn hơn nữa, bởi vì một khi nơi này thiên kiêu nhóm bị tà thần tộc khống chế. Cấp ngoại giới truyền đạt giả tin tức nói, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng, chính mình bằng hữu thậm chí thân nhân, đều có khả năng bởi vậy mà tao ương, tuyệt không cho phép. Trần Tông nội tâm phát ra gầm lên giận dữ, nguyên bản đạt tới cực hạn chống đỡ chi lực ở khoảnh khắc bạo trướng, giống như hồi quang phản chiếu, ngăn trở kia phản kích chi lực cuối cùng đánh sâu vào. Suy kiệt, phản kích chi lực bắt đầu suy kiệt, mà Trần Tông chống đỡ chi lực cũng tùy theo nhanh chóng giảm xuống. Cũng may, phản kích chi lực suy kiệt tốc độ càng mau, chặn, rốt cuộc chặn, thế giới lĩnh vực, rốt cuộc áp xúc đến 1 mét lớn nhỏ, bị áp xúc đến 1 mét lớn nhỏ thế giới lĩnh vực. Huyền phù ở Trần Tông trước người, bị thần võ hư ảnh bao phủ trụ. Từ ngoài giới xem, khó có thể nhìn ra cái gì, huống chi giờ này khắc này, tà thần đại tư tế đại bộ phận tâm thần cũng bị tà thần điện hạ kia một bên hấp dẫn qua đi. Càng không có chú ý Trần Tông biến hóa, rốt cuộc, hắn đối tà ác lao tù có 300% tin tưởng. Bị áp xúc đến 1 mét lớn nhỏ thế giới lĩnh vực, hoàn toàn ngưng tụ vì thực chất, cỏ cây rừng rậm, sông nước hồ hải, đồi núi loan nhạc, nhật nguyệt sao trời, hết thảy đều rõ ràng hiện ra mà ra, giống như là chân chính thế giới bị áp xúc giống nhau. Một tia huyền diệu vô cùng hơi thở, tùy theo tràn ngập khai đi, Trần Tông nhanh chóng điều tức, khôi phục tiêu hao lực lượng, bởi vì tiếp theo, liền phải bắt đầu tu luyện kiếm thế giới. Kiếm thế giới tu luyện khó khăn ở chỗ trước muốn nắm giữ đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực, còn cần có thế giới chi tâm dung nhập trong đó, một khi thỏa mãn này 2 dạng điều kiện, tu luyện khó khăn sẽ đại biên độ hạ thấp. Đương nhiên, đại biên độ hạ thấp không ý nghĩa không có khó khăn, vẫn như cũ là có khó khăn, hơn nữa cũng không tính tiểu, có khó không, lại vẫn là tương đối mà nói. Bất quá đối Trần Tông mà nói, chỉ cần đem thế giới lĩnh vực áp xúc đến 1 mét, hoàn thành tu luyện kiếm thế giới cần thiết điều kiện sau, tu luyện kiếm thế giới khó khăn liền không có như vậy lớn, nắm chắc 10 phần. Mặt khác một bên, nhóm thứ 3 người cũng có người thần phục, cũng có người không cam lòng, lại bị đoạt xá, liền phản kháng cơ hội đều không có. Nhóm thứ 4, mỗi một đám đều là 10 người, đều không phải là không thể càng nhiều, mà là tà thần tộc cố ý lấy này không ngừng cấp mọi người tạo áp lực, đánh tan mọi người tâm thần. Tới rồi nhóm thứ 5 khi, thần phục người càng nhiều một chút, đã từ nguyên bản không đủ 5 cái, đạt tới 5 cái chi số, nhóm thứ 6 10 người cũng bị áp ra tới, trong đó, có Ngọc Không Tì Vết cùng Hạ Dĩnh Phỉ 2 người, ngoài ra, còn có Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Kiêu cùng Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn Thiên Kiêu cùng với Cự Nguyên Tín. Cực Điện Thiên Kiêu, 10 cái người, cơ hồ đều đến từ chính tứ đại thánh địa, so với mặt khác về thứ tới, bực này đội hình càng thêm kinh người, điện hạ, này 10 người xuất thân bất phàm. Chính là nhân tộc tứ đại thánh địa thiên kiêu, nếu bọn họ thần phục nói, vậy càng tốt, một cái đã thần phục, hơn nữa nhanh chóng đem chính mình tâm tư chuyển biến lại đây. Toàn lực đảm đương khởi tà thần điện hạ chó săn, vẻ mặt nịnh nọt nói, hắn nói, tức khắc dẫn tới 10 người căm tức nhìn, nếu đôi mắt có thể giết người, như vậy giờ này khắc này, hắn đã bị lăng trì, nếu là ở ngày thường, hắn cũng không dám đắc tội tứ đại thánh địa thiên kiêu. Nhưng hiện tại, không giống nhau, hơn nữa có một loại ám sảng cảm giác, tứ đại thánh địa không phải mắt cao hơn đỉnh sao, như vậy hiện tại, hoặc là quỳ xuống thần phục, hoặc là bị đoạt xá, suy nghĩ một chút liền cảm thấy thập phần vui sướng, một loại không cách nào hình dung biến thái khoái ý tràn ngập thể xác và tinh thần. Tứ đại thánh địa A, tà thần điện hạ lộ ra một mạt ý cười, hắn cũng biết tứ đại thánh địa thanh danh, kia chính là này phương hư không nhất cường đại tứ đại thế lực. Mạnh mẽ đến cực điểm, kêu thánh tộc cũng kiêng kỵ không thôi, kia Sơn Vương Nguyên núi non cùng Vô Song Thần Kiếm Trần Tông, đều là tứ đại thánh địa đường. Làm tứ đại thánh địa thiên kiêu thần phục với chính mình, thần phục với thánh tộc, không thể nghi ngờ là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự. Suy nghĩ một chút, liền tà thần điện hạ tâm tính, cũng không cấm có vài phần kích động, quỳ xuống, Tà thần điện hạ trước mở miệng, nhưng 10 người đều không có động, không có khả năng quỳ xuống, lại không phải tôm chân mềm, có nghe hay không, lập tức quỳ xuống. Mặt sau tà thần tộc tức khắc bạo nộ, điện hạ chủ động mở miệng, thế nhưng như thế không biết điều, quả thực không biết sống chết. Ra chân, tà thần tộc chiến sĩ trực tiếp một chân đá ra, chỉ ở khoảnh khắc, một chân phân hóa vì 10 đạo, phân biệt đá hướng 10 cái người chân cong chỗ, tính toán cùng phía trước giống nhau, đem 10 cái người đều đá đến trực tiếp quỳ xuống, ở lực lượng bị đóng cửa dưới tình huống, vô pháp chống đỡ. Kiếm thế giới khai, chương 2333, thế giới trong vòng ta tức chúa tể. Kiếm thế giới khai, kia một đạo thanh âm, cũng không vang dội, cũng không có cuồng loạn, càng không có ẩn chứa bất luận cái gì sát khí cùng sát ý. Phảng phất thanh phong than nhẹ tiền sướng, phảng phất bên tai chỗ nỉ non, rồi lại truyền khắp bốn phương tám hướng, thẩm thấu hư không các nơi, hoàn toàn truyền vào mỗi người mỗi cái tà thần tộc trong tai. Sau thanh âm càng mau, còn lại là một đạo lực lượng, giống như thanh phong phất lược mà qua, tựa như sóng gợn gột rửa tràn ngập, sở hữu hết thảy, toàn bộ đều bị xẹt qua, toàn bộ đều bị lan đến, kia trong nháy mắt, hình như là thời gian tạm dừng giống nhau, cả tòa thần lớn động phủ hoàn toàn che cái, biến thành một bộ to lớn lập thể hóa, đình chỉ, động lại, chính đá ra một chân, chia làm 10 chân đá hướng ngọc không tì vết đám người chân cong. Ý đồ đưa bọn họ đá đến quỳ xuống tà thần tộc chiến sĩ một đốn, hóa thành một tôn pho tượng dường như, mũi chân khoảng cách ngọc không tì vết đám người chân cong. Bất quá một tấc, nhưng giờ này khắc này, này gang tấc một tấc, giống như thiên nhai, vờn quanh ở trần tông bốn phía tà ác lao tù, vẫn như cũ tồn tại, lại không cách nào ngăn cản này một cổ lực lượng phát ra cùng bao trùm. Đây là có chuyện gì? Nguyên núi non thần sắc đại biến, hắn phát hiện, chính mình bốn phía tà ác lao tù vẫn như cũ tồn tại. Chính mình hộ thân lực lượng cũng vẫn như cũ tồn tại, lại có thể rõ ràng cảm giác được một cổ lực lượng áp chế. Kia lực lượng vô hình vô sắc vô ảnh vô chất, lại từ bốn phương tám hướng mỗi một cái góc độ đánh sâu vào mà đến. Không chỗ không tồn, không chỗ không ở, cho dù là hắn lực lượng hoàn toàn khôi phục, tại đây một cổ lực lượng trước mặt, cũng cảm giác được trói buộc, áp chế, thập phần khó chịu, đồng dạng, tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế cũng có như vậy cảm giác. Tuy rằng không có nếu như hắn tà thần chiến sĩ giống nhau không thể động đậy, lại thật sự có bị áp chế cảm giác, chỉ cảm thấy bốn phía áp lực thật mạnh, làm cho bọn họ nhất cử nhất động đều trở nên khó khăn. Đây là cái gì lực lượng? Thoáng chốc, tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế đồng thời quay đầu nhìn về phía Trần Tông. Bọn họ có thể cảm giác được, kia một cổ vô hình áp lực nơi phát ra, đúng là kia nhân tộc thiên kiêu, tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử vô song thần kiếm Trần Tông. Tà thần đại tư tế càng là đầy mặt kinh ngạc cùng khó hiểu. Vì sao như thế? Rõ ràng đối phương đã bị tà ác lao tù sở cầm tù. Một thân lực lượng hẳn là không ngừng trôi đi mới đúng. Vì sao còn có thể phóng xuất ra lực lượng như vậy? Chẳng lẽ là cái gì che giấu thủ đoạn? Là tâm ý thiên cung chúa tể cấp cường giả sở giao cho lực lượng? Như vậy tưởng tượng, tựa hồ cũng có đạo lý. Tà ác lao tù đích xác rất mạnh, nhưng cũng không phải vô dài. Đi, tà thần điện hạ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức phất tay, phía sau những cái đó tà thần tộc thần hồn ở khoảnh khắc bắn ra, nhằm phía nhân tộc thiên kiêu nhóm, muốn đem chi đoạt xá. Lúc này, cái gì thần phục không thần phục, đã không quan trọng, trước đoạt xá lại nói, để tránh xuất hiện càng nhiều không cần thiết biến cố. Kiếm tới, một đạo thanh tiếng quát trực tiếp vang lên, thoáng chốc, liền có từng đạo phảng phất rút kiếm thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Trường kiếm đua tiếng, leng keng hữu lực, rõ ràng lọt vào tai, không phải một đạo, cũng không phải 10 đạo, càng không phải trăm nói, mà là ngàn đạo, từng đạo kiếm quang, dài đến 1 mét tả hữu, quang mang lóa mắt đến cực điểm, chính là từ vô số kiếm khí hội tụ cô đọng mà thành. Phảng phất thiên truy bách luyện thần kiếm giống nhau, sắc nhọn đến mức tận cùng, này đó kiếm quang, không có chuôi kiếm, 1 mét trường, toàn bộ đều là mũi kiếm, hai ngón tay khoan, phủ vừa xuất hiện, đó là hàng trăm hàng ngàn, mỗi một đạo kiếm quang quang mang lập lòe chi gian, đều tràn ngập ra kinh người sắc bén, kêu liên can tà thần tộc nhóm khắp cả người phát lạnh. Phảng phất bị cắt xé rách dường như, chảm, cái thứ hai tự vang lên, kiếm quang lập lòe chi gian, lập tức sát hướng những cái đó ý đồ đoạt xá tà thần tộc thần hồn. Này kiếm quang ẩn chứa lực lượng thập phần đáng sợ, trực tiếp đem những cái đó thần hồn xỏ xuyên qua, hơn nữa đánh chết. Nói chung, thần hồn liền tính là trúng kiếm cũng sẽ không trực tiếp tán loạn, nhiều lắm chính là đã chịu một ít thương tổn. Chỉ có chuyên môn nhằm vào thần hồn lực lượng mới có thể đủ bị thương nặng, thậm chí đánh chết thần hồn. Nhưng kiếm thế giới nội kiếm quang lại có thể phá hư hết thảy, đánh chết hết thảy. Chỉ là khoảnh khắc, tà thần tộc liên can thần hồn toàn bộ ở kiếm quang dưới bị đục lỗ, xé rách, chỉ để lại từng đạo bén nhọn thanh âm, hồn phi phách tán, lại chạm, kiếm quang gào thét chi gian, giống như vạn kiếm triều tông, sôi nổi từ bốn phương tám hướng bay vụt tới, nếu triều tịch vạn vật, huyền tựa biển cả giàn giụa, sôi nổi đánh sâu vào ở tà ác lao tù thượng, tà ác lao tù cứng cỏi đến cực điểm, phía trước, Trần Tông từng thử qua lấy thần võ lực lượng tới đối kháng, lại không cách nào đem chi đánh bại. Hiện tại, ở vạn đạo kiếm quang dưới, mạnh mẽ kinh người tà ác lao tù rốt cuộc chống đỡ không được. Sôi nổi bị chặt đứt, rách nát, Trần Tông như vậy thoát vây mà ra, treo không đứng yên, vạn đạo kiếm quang huyền phù ở bốn phương tám hướng, hai tròng mắt hàn quang sáng quắc, tóc dài phi dương quần áo lạnh thấu xương, tựa như kiếm trung chi thần, kia một loại phong tư, thẳng vào nhân tâm, hóa thành dấu vết, cho dù là liên can tà thần tộc cũng không thể không thừa nhận. Giờ này khắc này Trần Tông, không gì sánh được, tà thần điện hạ đều cầm lòng không đậu dâng lên một loại tên là ghen ghét cảm giác. Nguyên núi non nhìn chăm chú, một bộ mục trừng cầu ngốc bộ dáng, tà ác lao tù, liền như vậy bị đánh bại, mà kia Trần Tông thoạt nhìn, giống như là kiếm trung chi thần giống nhau, cái loại cảm giác này, không cách nào hình dung. Chảm, theo cái thứ ba chảm tự vang lên, kiếm quang giống như thiên thác nước đánh rơi, chém về phía nguyên núi non chỗ, nguyên núi non thân hình ngoại tà ác lao tù cũng ở khoảnh khắc bị chảm toái. Nguyên núi non thoát vây mà ra, này trong nháy mắt, nguyên núi non nỗi lòng là phức tạp, vô cùng phức tạp, nguyên bản, hắn muốn bằng lực lượng của chính mình giải quyết nơi này phiền toái. Thứ nhất lớn mạnh cự nguyên tín cực điện uy danh, thứ hai áp chế Trần Tông thậm chí tâm ý thiên cung. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng lại là lật thuyền, bị tà thần điện hạ đánh bại, lại bị tà ác lao tù vây khốn chủ, nếu không có gì biến số nói, như vậy đương hộ thân bí bảo lực lượng bị hao hết. Chờ đợi hắn không phải tử vong chính là mặt khác kết cục. Nói ngắn lại thập phần không xong là được, mà nay, biến số xuất hiện, chỉ là này biến số, lại là nguyên núi non khó nhất lấy tiếp thu phương thức. Trần Tông, biến số thế nhưng đến từ chính Trần Tông, bị hắn coi là đối thủ, muốn áp chế người, Trần Tông nỗi lòng, không có nguyên núi non như vậy phức tạp, thậm chí, căn bản không có tưởng nhiều như vậy, kiếm thế giới triển khai dưới, Trần Tông có một loại khống chế hết thảy, chúa tể hết thảy cảm giác, kiếm này thế giới nội, ta tức chúa tể, trưởng sinh khống chết, kiếm thế giới cường đại uy năng. Bước đầu bày ra, vạn đạo kiếm quang, tất cả chịu Trần Tông khống chế, hoàn toàn khống chế, nhìn như, cùng dĩ vãng thi triển kiếm vực có chút tương tự, nhưng bản chất là có khác nhau. Kiếm thế giới nội kiếm quang, giống như thần kiếm, mỗi một đạo kiếm quang uy lực, đều đáng sợ đến mức tận cùng. Hơn nữa, kiên cố không phá vỡ nổi, liền tính là bị phá hủy, cũng có thể đủ không có hao tổn lại lần nữa ngưng tụ. Dựa theo truyền thừa kiếm thế giới sở miêu tả, bất đồng nhân tu luyện kiếm thế giới, đều không nhất định tương đồng. Đây là một loại thích ứng tính rất mạnh truyền thừa, sẽ căn cứ cá nhân bất đồng, bày biện ra không giống nhau uy năng. Trung cổ kỷ nguyên mạnh nhất kiếm đạo chúa tể Minh Nguyệt Bệnh Kinh Phong kiếm thế giới là bộ dáng gì, Trần Tông không biết, bởi vì không có gặp qua, mà hiện tại, chính là thuộc về Trần Tông kiếm thế giới. Kiếm khí vô tận, kiếm quang cuồn cuộn, nhưng này chỉ là bước đầu uy năng mà thôi. Chảm, cái thứ tư chảm tự vang lên khoảnh khắc, kiếm quang phân tán, phảng phất biển sâu bầy cá dường như, lại như là mưa to tầm tã giống nhau, sôi nổi bắn chết mà ra. Đem cả tòa động phủ đều bao trùm, gần ngàn tà thần tộc chiến sĩ bị kiếm thế giới kia đáng sợ đến cực điểm lực lượng trấn áp, khó có thể nhúc nhích. Đối mặt này kiếm quang, không hề né tránh năng lực, cũng vô pháp chống đỡ mảy may. Đánh chết, chỉ là một cái đối mặt mà thôi, tất cả đánh chết, toàn bộ tử vong, liền thần hồn đều không thể chạy thoát, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu, mà nhân tộc thiên kiêu đều còn sống. Kiếm quang phiêu khởi, nhắm ngay tỏa định những cái đó phản bội nhân tộc thần phục tà thần tộc nhân tộc thiên kiêu. Phản đồ đương sát, đây là thiết luật, là hư không thiết luật, bất luận kẻ nào đều cần thiết tuân thủ. Mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân phản bội nhân tộc bán đứng nhân tộc ích lợi. Đều không có dùng, phản bội chính là phản bội, bán đứng chính là bán đứng, 1000 cái 1000 cái lý do đều giống nhau. Chủ dừng tay, không thể giết ta, Thiên Hồng lão tổ kinh hoàng thất thố, không còn có nửa phần thong dong bộ dáng. Ta không phải thật sự thần phục, ta là giả, giả thần phục, đây là một loại sách lược. Một đám phản đồ sắc mặt đại biến, vội vàng quát, sôi nổi biện giải lên, không sai, ta chính là làm bộ thần phục, đây là một loại sách lược, có thể từ nội bộ phân hóa, đánh bại tà thần tộc, nói giống như thật sự giống nhau, nhưng, thật thật giả giả, Trần Tông tự nhiên có thể phân biệt ra tới, bởi vậy, Trần Tông cũng không có nghe bọn hắn biện giải cái gì. Dâu ria lời nói thôi, sát, kiếm quang đánh rơi, trực tiếp đánh chết, người cũng dám giết ta, đáng chết đồ vật, những người này sôi nổi tức giận mắng, nhưng kết quả, vẫn như cũ thoát khỏi không được tử vong cục diện, cuối cùng. Cả tòa động phủ nội nhân tộc, liền dư lại những cái đó chưa từng thần phục cũng không có bị đoạt xá nhân tộc thiên kiêu. Đến nỗi thần phục cùng bị đoạt xá nhân tộc, hết thảy tử vong, tà thần tộc một phương, còn lưu lại, chính là tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế. Này hai người chiến lực cực cường, thủ đoạn phi phàm, Trần Tông cũng vô pháp trực tiếp đưa bọn họ giết chết. Kiếm thế giới đích xác rất mạnh, nhưng, không phải vô hạn chế cường, kiếm thế giới cường cùng Trần Tông bản thân cường cùng một nhịp thở. Trần Tông càng cường, kiếm thế giới liền càng cường. Từng đạo kiếm quang, đem tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế tỏa định. gọi bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiêng kỵ, giờ này khắc này Trần Tông, cấp tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế cảm giác là vô cùng kiêng kỵ. Sư tỷ, các ngươi đi trước. Trần Tông treo không mà đứng, kiếm quang dưới, từng tòa nhà giam bị đánh bại, bên trong nhân tộc thiên kiêu đều có thể đủ thoát thân mà ra. Hảo, Ngọc Không Tì Vết thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Cắn cắn ngân nha, tuy rằng trong cơ thể đóng cửa bị phá giải, lực lượng đang ở nhanh chóng khôi phục, nhưng liền tính là hoàn toàn khôi phục cũng vô dụng. Tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế rõ ràng không phải chính mình đám người có thể chống lại. Cái gọi là người nhiều lực lượng đại, kiến nhiều cắn chết tượng ở chỗ này là không tồn tại. Cường giả chính là cường giả, kẻ yếu ính là kẻ yếu lại nhiều, liền cường giả cũng vô pháp gần người, mà cường giả ra tay, đối kẻ yếu chính là tàn sát, cho nên bọn họ lưu lại, không chỉ có vô pháp trợ giúp đến Trần Tông, ngược lại sẽ trở thành trói buộc, tuy rằng thập phần không cam lòng, lại cũng chỉ có thể rời đi, tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế chỉ có thể trơ mắt nhìn bị bọn họ bắt sống nhân tộc. Thiên kiêu nhóm sôi nổi rút lui, thập phần tức giận, rồi lại vô pháp ngăn cản, nguyên núi non, người cũng rời đi. Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn mà đi, không chút khách khí nói. Chương 2334, thế giới trong vòng ta tức chúa tể. Mang theo đầy ngập không cam lòng, nguyên núi non lại cũng rời đi này động phủ, phía trước đã chứng minh rồi, hắn không phải tà thần điện hạ đối thủ, lưu lại, cũng giống nhau không phải đối thủ. Không bao lâu, cả tòa thật lớn động phủ nội, cũng chỉ dư lại Trần Tông cùng tà thần điện hạ cùng với tà thần đại tư tế. Ân, còn có một đống nhân tộc cùng tà thần tộc xác chết, phơi thây khắp nơi. Tiếp theo, liền đến phiên các ngươi. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, trên cao nhìn xuống quan sát, này một bộ tư thái, kêu tà thần điện hạ thập phần tức giận, trực tiếp tà thần hóa hiển lộ ra chân thân, tuy rằng đối huyền phù ở bốn phía kiếm quang thập phần kiêng kỵ, nhưng cũng không ý nghĩa, hắn liền vô pháp chống lại, này đó nhân tộc đều đi rồi, hắn cũng mặc kệ, không phải vô pháp đem chi mạnh mẽ chặn đứng, mà là không có cái kia tất yếu, chỉ có đánh bại này nhân tộc, mới có thể chân chính khống chế hết thảy. Đến lúc đó, mặc kệ những người đó chạy trốn tới nơi nào đi, đều giống nhau trốn không thoát, bổn tọa không thể không thừa nhận, nhìn lầm, tà thần điện hạ tuy rằng hiển lộ ra tà thần chân thân, lại không có lập tức bộc phát ra tay, ngược lại quái dị cười nói, lấy ngươi thiên tư, lưu tại nhân tộc đáng tiếc, hẳn là gia nhập ta thánh tộc mới đúng, hiện giờ, toàn bộ thiên hồng thế giới, đã bị bày ra ta thánh tộc tà luân chuyển sinh đại trận. Này đại trận một khi phát động, liền sẽ rút ra bất luận cái gì thiên hồng thế giới nội sinh linh tinh khí thần. Dịu một chút, toàn bộ thiên hồng thế giới nội sinh linh dữ dội nhiều. Toàn bộ tinh khí thần hội tụ lên, sẽ như thế nào kinh người? Tà thần điện hạ giơ lên đôi tay, phảng phất ở cuồng nhiệt diễn thuyết, thì tính sao? Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, ngữ khí thanh lãnh, ngươi còn không hiểu sao? Tà thần điện hạ tức khắc cười ha hả, tiếng cười càng lớn, cuối cùng biến thành cuồng tiếu, như vậy khổng lồ tinh khí thần, là cỡ nào cường đại cỡ nào cuồn cuộn một cổ lực lượng a? Kia một cổ lực lượng, sẽ bị dùng để mở ra thánh giới cùng này phương hư không thông đạo, làm thánh tộc đại quân có thể chân chính buông xuống. Hơn nữa, kia một cổ lực lượng như thế cuồn cuộn, liền tính là dùng để mở ra thông đạo, cũng sẽ không hoàn toàn hao hết, còn sẽ lưu lại một bộ phận, nếu đem chi hấp thu, sẽ cực đại tăng lên tự mình tiềm năng, đạt tới càng cao trình tự. Nếu ngươi nguyện ý trở thành thánh tộc một viên, bổn tọa có thể bảo đảm, ngươi cũng có thể hưởng thụ đến tinh khí thần lễ rửa tội. Lấy ngươi thiên tư, một khi đã chịu lễ rửa tội càng tăng lên một tầng. Dịu một chút, lấy ngươi hiện tại thiên tư, nếu là lại tăng lên một cấp bậc nói, sẽ đạt tới như thế nào kinh người nông nỗi, không thể không nói, tà thần điện hạ ngôn ngữ tuy rằng đơn giản, lại thập phần có dụ hoặc lực, tự thân thiên tư lại tăng lên một cấp bậc, đó là kiểu gì kinh người a, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Nếu là toàn tâm toàn ý theo đuổi lực lượng người, nói không chừng trực tiếp liền tâm động, nhưng Trần Tông không phải, Trần Tông theo đuổi tu vi theo đuổi lực lượng, lại có chính mình nguyên tắc, tâm trí cứng cỏi, tâm thần cường đại, không thể lay động, các ngươi càng đáng chết hơn. Trần Tông nói âm rơi xuống, tịnh chỉ như kiếm, khống chế muôn vàn kiếm quang, thoáng chốc đánh rơi, chảm, sát, mỗi một đạo kiếm quang, đều cụ bị Trần Tông một thân lực lượng, cực hạn lực lượng, nói cách khác, mỗi một đạo kiếm quang uy lực, đều có thể đạt tới 11 tinh cấp, thậm chí đứng đầu 11 tinh cấp trình tự. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang, chẳng khác nào hàng trăm hàng ngàn đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực. Cỡ nào đáng sợ một màn, hơn nữa, này so hàng trăm hàng ngàn cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực còn muốn đáng sợ. Bởi vì kiếm quang càng tiểu, càng dung hợp liên hợp lại, hơn nữa, không có cái gọi là tánh mạng chi ưu, không cần phòng ngự không cần né tránh, chỉ cần công kích, kiếm quang bắn nhanh tới, tỏa đạnh tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế. Hai người đồng thời ra tay, bọn họ chiến lực đều cao tới 12 tinh cấp trình tự. Hơn nữa ở 12 tinh cấp giữa, đều thuộc về không yếu cái loại này, đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực cùng 12 tinh cấp chiến lực chi gian chênh lệch rõ ràng. cho dù là 10 cái đứng đầu 11 tinh cấp chiến lược liên thủ, cũng không phải 12 tinh cấp chiến lược đối thủ, nhưng nơi này kiếm quang lại thành công trăm hơn 1000 nói, tương đương hàng trăm hàng ngàn đứng đầu 11 tinh cấp chiến lược. 10 đạo không được, vậy 20 nói, 20 nói không được, vậy 30 nói, bằng không liền 100 nói, thậm chí mấy trăm đạo, một đợt lại một đợt tiến công, rách nát, từng đạo kiếm quang bị Tà Thần Điện Hạ ngang ngược đánh nát. Nhưng rách nát không phải là biến mất, cơ hồ ở một tức nội, rách nát kiếm quang lại lần nữa ngưng tụ lên, hơn nữa, không có chút nào hao tổn. Nếu là luyện thành kiếm thế giới phía trước, Trần Tông kiếm khí bị đánh nát, cố nhiên có thể một lần nữa ngưng tụ, lại cần thiết tiêu hao càng nhiều lực lượng mới được, nhưng kiếm thế giới nội lại sẽ không, kiếm quang rách nát lại một lần nữa ngưng tụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như là một cái luân chuyển, thật giống như một cục đá, liền tính là bị đánh nát, biến thành đá vụn, cũng vẫn như cũ có thể một lần nữa khâu lên, sẽ không tăng nhiều cũng sẽ không giảm bớt, liền sẽ không có thêm vào tiêu hao. Cố định, đây là một loại cố định, giống như sóng to gió lớn kiếm quang một trọng ngay sau đó một trọng. Điên cuồng bắn chết mà đi, mỗi một đạo kiếm quang đều có đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực. Cho dù là 12 tinh cấp cường giả chiến lực kinh người, có thể chống đỡ trụ, nhưng có thể ngăn trở một đợt hai sóng tam sóng, lại tổng hội bị đánh bại thời điểm. Trần Tông thân hình huyền phù ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, chỉ lấy kiếm chỉ khống chế muôn vàn kiếm quang, nhất tâm nhị dụng, phân biệt công kích Tà Thần Điện Hạ cùng Tà Thần Đại Tư Tế. Không có mượn ma tâm lực lượng, bằng gần chỉ là tự thân cực hạn chiến lực, liền có thể lấy một địch hai, chống lại hai tôn 12 tinh cấp chiến lực cường giả. Này, chính là kiếm thế giới khó lường thần uy, kiếm thế giới nội, hết thảy, đều ở Trần Tông cảm giác dưới, nắm giữ dưới, bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa đều không thể chạy thoát. Vô số tin tức, giống như nước lũ không ngừng xuất hiện, ở Trần Tông trong óc giữa kích động không thôi, mà Trần Tông, cần thiết ở khoảnh khắc đem dũng mãnh vào vô số tin tức toàn bộ nắm giữ, xử lý đến rõ ràng. Bằng không, chỉ biết liên lụy tự thân, dẫn tới tư duy sơ cứng, đừng nói chiến đấu, có không sống sót vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nói cách khác, muốn tu luyện kiếm thế giới, trừ bỏ kia hai cái tiên quyết điều kiện ở ngoài, kỳ thật còn cần thiết thỏa mãn mặt khác một ít ẩn tính điều kiện. Tỷ như, cần phải có cũng đủ kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí cùng cường đại trong óc. Nếu không không đủ để thừa nhận thậm chí xử lý trong nháy mắt nước lũ tin tức dũng mãnh vào. Trần Tông hai tròng mắt lập lòe thần quang, đó là trí tuệ hoang mang. Là khống chế hết thảy quang mang, tóc dài phi dương, mỗi một cây sợi tóc đều tràn ngập hào quang, giống như kiếm phong bên cạnh thần huy giống nhau, kiếm bào lạnh thấu xương, phảng phất có kiếm phong vờn quanh, quanh thân, có từng đạo kiếm quang treo không, phảng phất trung thành nhất kiếm vệ giống nhau, đem Trần Tông chặt chẽ hộ vệ lên, phàm là muốn công kích Trần Tông, đầu tiên đến đánh bại này đó kiếm quang, nghẹn khuất, Tà Thần Điện Hạ cùng Tà Thần Đại Tư Tế cảm thấy thập phần nghẹn khuất, rõ ràng chính mình chiến lược sau này đó kiếm quang càng cường. Lại cố tình không làm gì được, liền tính là đem kiếm quang chống đỡ đánh nát, nhưng những cái đó kiếm quang cũng sẽ ở ngắn ngủn một tức nội một lần nữa ngưng tụ ra tới. Uy năng chút nào không tổn hại, giống như là như thế nào đều đánh không chết người giống nhau. Thập phần khó chơi, cố tình thực lực không yếu, hơn nữa số lượng đông đảo, sọ não đau, đau đến muốn mệnh, bất luận là Tà Thần Điện Hạ vẫn là Tà Thần Đại Tư Tế. Dùng hết lực lượng, lại vẫn là vô pháp tiếp cận Trần Tông, tuy rằng bọn họ đều rất rõ ràng, Trần Tông khống chế này đó kiếm quang chính là đầu sỏ gây tội, chỉ có đem Trần Tông đánh chết, mới có thể ngăn chặn trước mắt tình huống, vô pháp tiếp cận chính là vô pháp tiếp cận, ngược lại ở một đợt lại một đợt kiếm quang dưới, không ngừng lui về phía sau, hơn nữa mỗi một đợt kiếm quang giết tới, căn bản là vô pháp né tránh, chỉ có thể ứng đối, cả tòa động phủ, đều ở đối phương kia thần diệu lực lượng bao phủ dưới. Kiếm quang mạnh mẽ, nhanh chóng, sắc bén mà linh động, nhưng thứ nhưng chảm, giống như là có rất nhiều tuyệt thế kiếm khách huy kiếm giống nhau, uy lực càng thêm đáng sợ. Cũng may, nay đó kiếm quang sở thi triển ra tới, đều chỉ là cơ sở kiếm pháp mà thôi, không phải cái gì uy lực cường đại thần thông kiếm pháp. Bằng không liền càng thêm kinh người, kiếm quang đánh rơi, một mặt giống như tia chớp xuyên thấu qua rách nát kiếm quang. Ngay lập tức phá không bay vút, mang theo một chút máu tươi sái hướng trời cao, Tà Thần Điện Hạ bị thương, một bị thương, Tà Thần Điện Hạ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà như là điên rồi giống nhau, càng thêm cuồng bạo, trong lúc nhất thời, hắn lực lượng thế nhưng lại tăng cường vài thành dường như. Phàm là tới gần kiếm quang đều bị đánh nát, chỉ là, bất quá là phí công dẫy dụa thôi, liên tục mấy sóng kiếm quang công sát dưới, Tà Thần Điện Hạ lại lần nữa bị thương, đồng dạng, Tà Thần Đại Tư Tế cũng bị thương, không thể không đem xà trượng kích hoạt, hóa thành một cái thật lớn rắn độc chiếm cứ, đem chính mình chặt chẽ bảo vệ lại tới, kiếm quang dưới, rắn độc cũng không ngừng bị công kích, toàn thân xuất hiện từng đạo vết kiếm miệng vết thương, bất quá tương đối với cự xà kia thân thể cao lớn mà nói, như vậy vết kiếm miệng vết thương không tính cái gì, bởi vậy Tà Thần Đại Tư Tế bình yên vô sự, nhưng hắn rất rõ ràng, tiếp tục đi xuống, cự xà cũng sẽ bị đánh chết, đến lúc đó sẽ một lần nữa hóa thành xà trượng, muốn lại lần nữa kích hoạt, còn phải chờ thượng một đoạn thời gian, nếu là mất đi xà trượng hóa thân cự xà bảo hộ. Đối mặt những cái đó hung hãn tuyệt luân kiếm quang, chính mình cũng ngăn không được, thay đổi, nhân vật, dường như lập tức thay đổi lại đây, phía trước là Trần Tông cùng nguyên núi non bị nhốt trụ. Hiện tại thay đổi, loại cảm giác này đối tà thần đại tư tế mà nói, cũng không dễ chịu, thậm chí vẫn là lần đầu tiên thể hội quá, hắn là cỡ nào thân phận, sao có thể sẽ lâm vào như vậy hoàn cảnh, hiện tại lại thật sự cảm nhận được, cự xà trên người vết kiếm càng ngày càng nhiều, rất nhiều kiếm quang sẽ chém về phía cùng nói vết kiếm, khiến cho vết kiếm không ngừng mở rộng gia tăng, mặt khác một bên, tà thần điện hạ bị thương càng ngày càng nhiều, máu tươi đầm đìa, cả người có chút chật vật bất kham bộ dáng, chẳng sợ nơi này là tà thần tộc đại bản doanh, đối tà thần tộc có lợi, nhưng dưới tình huống như thế, lại cũng vẫn như cũ tiêu hao rất nhiều lực lượng, khôi phục tốc độ theo không kịp, chiếu này đi xuống, sẽ bị chém giết, tưởng tượng đến nơi đây, tà thần điện hạ tức khắc sắc mặt đại biến, đầy ngập hàn ý, chết, đó là một cái cỡ nào xa xôi chữ, đối hắn bực này thân phận bực này thực lực thánh tộc điện hạ tới nói. Nhưng hiện tại, lại là như vậy gần, đại tư tế, ngươi còn phải chờ tới khi nào, tà thần điện hạ rốt cuộc nhịn không được giống to, một khi đã như vậy, đã kêu ngươi kiến thức bổn tọa chân chính thủ đoạn. Tà thần đại tư tế rốt cuộc hạ quyết tâm dường như. Tiếng nói vừa dứt, hai tròng mắt lập tức chán bắn ra kinh người quang mang, giống như tà hỏa thiêu đốt, theo tà thần đại tư tế một thân giống giận, tà hỏa nhanh chóng lan tràn khai đi, chớp mắt, liền thiêu biến toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, thiêu đốt, tà thần đại tư tế thân hình hoàn toàn bốc cháy lên, giống như là luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát dường như. Nhưng Trần Tông cũng sẽ không thật sự như vậy cho rằng. Chương 2335, cuối cùng thủ đoạn. Tà thần đại tư tế sẽ tự sát sao? Sẽ không, này, bất quá là hắn thi triển cuối cùng thủ đoạn một cái quá trình. Trần Tông vẫn chưa tạm dừng, kiếm quang vẫn như cũ phá không sát ra, thế công càng cường vài phần, tà thần đại tư tế cuối cùng thủ đoạn là cái gì? Trần Tông không biết, nhưng có thể không cho đối phương thi triển càng tốt, sát, tà thần điện hạ muốn chết, tà thần đại tư tế cũng muốn chết, cự xà tức khắc bị chặt đứt, mấy chục đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng lăng không đánh rơi, trực tiếp bắn về phía tà thần đại tư tế kia không ngừng thiêu đốt thân hình. Mãnh liệt tà hỏa bất tận, mấy chục đạo kiếm quang sôi nổi đánh chúng, tiện đà xỏ xuyên qua, theo kiếm quang giết qua, tà thần đại tư tế thân hình cũng ở ngay lập tức tán loạn. Rách nát, hôi phi yên diệt, Trần Tông lại là khẽ cau mày, vẫn chưa có đánh chết tà thần đại tư tế cảm giác. Kia trong nháy mắt, đương tà thần đại tư tế thân hình bị đánh nát khoảnh khắc, một đạo lưu quang bắn ra, phá tan kiếm quang ngăn trở, trực tiếp bay vụt hướng cách đó không xa tà thần vương pho tượng. Hoàn toàn đi vào trong đó, quá nhanh, cực nhanh. Cho dù là ở kiếm thế giới nội, Trần Tông có thể cảm ứng được, cũng vô pháp ngăn cản, thế gian ảo diệu vô cùng, không có gì là tuyệt đối. Mặt khác một phương, tà thần điện hạ đau khổ chống đỡ, lực lượng tiêu hao càng lúc càng nhanh, trên người thương thế cũng càng ngày càng nhiều, ở vào lâm nguy cục diện, ầm ầm ầm, theo tà thần đại tư tế thần hồn nhảy vào tà thần vương pho tượng nội. Tà thần vương pho tượng hai tròng mắt hồng quang bạo trướng, lập lòe không thôi, giống như huyết dương, một thân tà ác vô cùng mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Cũng tùy theo bùng nổ khai đi, giống như là một trận hủy diệt gió lốc, thổi quét, kích động, rời non lấp biển, kiếm thế giới nội, Trần Tông cảm giác càng vì rõ ràng, có thể thập phần nhạy bén tinh tế cảm giác được, kiếm thế giới ở chấn động, giống như cuồng phong dưới biển rộng giống nhau, mãnh liệt không thôi, loại này đáng sợ cường đại hơi thở, cấp Trần Tông mang đến áp lực, rất mạnh, thắng qua phía trước gấp 10 lần không ngừng, hồng quang như nước chảy, tự tà thần vương pho tượng hai trong mắt nhanh chóng lan tràn khai đi. Bất quá ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi. Liền lan tràn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, động, trăm mét cao tà thần vương pho tượng, giống như bị giao cho sinh mệnh cùng sức sống dường như. Sống lại đây, toàn bộ động phủ đều ở chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ giống nhau, tà ác cực điểm màu đỏ tươi vô cùng hai tròng mắt. Cũng tùy theo nhìn về phía Trần Tông, thật lớn đôi mắt, ảnh ngược Trần Tông bị trăm đạo kiếm quang vờn quanh giống như kiếm trung chi thần thân ảnh. Người ngày chết tới rồi, phảng phất có lưỡng đạo thanh âm trọng điệp hỗn hợp lên. Từ tà thần vương pho tượng trong miệng phát ra. Một đạo bén nhọn, một đạo hùng hồn, dung hợp thành một đạo tràn ngập khủng bố uy thế thanh âm. Rít gào bát phương, chấn động bốn cực, thanh âm kia, trong đó có một đạo là tà thần đại tư tế, mặt khác một đạo, còn lại là thuộc về tà thần vương pho tượng, đến nỗi vì sao như thế, Trần Tông cũng không biết, cũng không kịp nghĩ nhiều. Oanh, cùng với tà thần vương pho tượng tiếng giống giận, chỉ thấy hắn một cái cánh tay nâng lên mở ra, thật lớn bàn tay bỗng nhiên huy động phiến ra, hô hô cơn lốc rít gào, tại đây một cái tát hạ thổi quét mà ra. Bẻ gãy nghiền nát, cả tòa động phủ đều ở chấn động, vô số kiếm quang đều ở lay động, Trần Tông cảm thấy hít thở không thông, kia một cái tát sở mang theo uy năng, quá mạnh mẽ, thế giới này nội, lực lượng sẽ không siêu việt nguyên minh cảnh trình tự, nhưng này một cái tát cường hoành, hoàn toàn đạt tới nguyên minh cảnh cực cao trình tự, thậm chí là cực hạn, cho dù lực lượng bị hạn chế ở nguyên minh cảnh trình tự, nhưng tà thần vương pho tượng chính là có 100 mét lớn nhỏ. Hơn nữa kinh người tài chất cấu trúc mà thành, chỉ cần là hình thể thượng, chính là một loại ưu thế, một loại nghiền áp. Đơn giản so sánh, hai người, một cái 1 mét nhiều thân cao 100 cân trọng, một cái 2 mét nhiều thân cao 200 cân trọng, liền tính là bọn họ lực cánh tay giống nhau cường, nhưng thân cao cùng thể trọng liền sẽ hình thành một loại áp chế. Một cái tát hạ, Trần Tông cảm giác chính mình bốn phía vờn quanh kiếm quang đều ở dao động không thôi. Truyền ra từng đợt bất kham gánh nặng dao động, Trần Tông chợt dâng lên một trận hiểu ra, này một kích, khó có thể ngăn cản, một khi đã như vậy, Trần Tông liền sẽ không mạnh mẽ chống đỡ. Động phủ thực rộng lớn, có cũng đủ không gian cung chính mình xê dịch túng nhảy. Tâm niệm vừa động, Trần Tông thân hình lập tức phi độn, tốc cực nhanh, vượt qua tà thần vương pho tượng kia một cái tát, oanh một tiếng, này một cái tát không có như nguyện đánh trúng Trần Tông. Trong nháy mắt sở bộc phát ra uy năng, trực tiếp oanh kích hướng động bích, đánh ra một đạo thật lớn trưởng ấn, che kín vết rách, đất rung núi chuyển, đá vụn rào rạt rơi xuống. Tà thần vương pho tượng hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ cũng không chậm, mặt khác một tay bỗng nhiên chảo ra, năm ngón tay khẩn khấu, trực tiếp liền chụp vào Trần Tông thân hình nơi chỗ, không chỉ có thập phần nhanh chóng, phảng phất đoán chắc giống nhau, làm Trần Tông khó có thể né tránh. Khổng lồ hình thể, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, tốc độ kinh người cùng cao thâm tài nghệ, tạo thành tà thần vương pho tượng cường hoành thực lực, thập phần khó chơi. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt chợt lóe, từng đạo kiếm quang tức khắc bị điều động, ngay lập tức thượng trăm nói, trực tiếp oanh hướng tà thần vương pho tượng kia một trào. Giống như tử sĩ, kiếm quang mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, ngay lập tức oanh sát tới, đánh nát hết thảy dường như, tất cả oanh kích ở tà thần vương pho tượng bàn tay thượng, sôi nổi băng toái, mạnh mẽ lực lượng, tuy rằng không có đem tà thần vương pho tượng một trào đánh nát, lại cũng đem chi chống đỡ một ít, ngăn cản một ít, thân hình chợt lóe, Trần Tông lại lần nữa tránh đi, lúc này đây, Trần Tông lại trực tiếp xuất hiện ở tà thần điện hạ phía sau. Kiếm quang phá không, ngươi, tà thần điện hạ như thế nào cũng không nghĩ tới, gặp phải tà thần vương pho tượng đuổi giết, Trần Tông thế nhưng còn dám ra tay đối phó chính mình. Kiếm tốc lại là cực nhanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, tà thần điện hạ miễn cưỡng tránh đi, nhưng vẫn là bị nhất kiếm xẹt qua, lại lần nữa bị thương. Tà thần vương pho tượng một chân nâng lên, chợt dẫm đạp tới, mạnh mẽ áp lực cuồng bạo đến cực điểm, kêu Trần Tông sắc mặt đại biến, vội vàng tránh đi, kiếm quang cũng từ mặt khác một bên oanh kích giết tới. Trực tiếp đánh trúng tà thần vương pho tượng thân hình, lại sôi nổi rách nát, tà thần vương pho tượng trên người, bao trùm một tầng hồng quang, khi kiếm quang đều ngăn trở, không tổn hao gì mảy may. Một màn này, kêu Trần Tông chau mày, nếu vô pháp đánh bại đối phương phòng ngự, như thế nào đánh chết? Nguyên bản xoay chuyển cục diện, tựa hồ lại bị tà thần tộc một phương xoay chuyển đi trở về. Tà thần điện hạ cũng nắm lấy cơ hội, xuất hiện ở tà thần vương pho tượng trên vai, ở chỗ này, hắn có thể được đến tốt nhất bảo hộ. Nhân tộc, lại cho ngươi cuối cùng một lần thần phục cơ hội. Tà thần điện hạ hai tròng mắt lãnh lệ chăm chú nhìn Trần Tông. Trần Tông thiên tư thật sự thực kinh người, liền hắn đều tự thấy không bằng, bởi vậy rất muốn đem chi thu làm mình dùng. Mặt khác một chút, chỉ cần thu phục người này, lấy người này thiên tư cùng thân phận địa vị từ từ, hoàn toàn có thể trở thành thánh tộc một viên đại quân cờ, ẩn núp ở nhân tộc giữa, vì thánh tộc âm thầm mưu hoa, làm thánh tộc hành động càng thêm tiện lợi. Không thể không nói, tà thần điện hạ ý tưởng thập phần mỹ diệu. Đáng tiếc, kia chỉ là làm mộng tưởng hão huyền thôi. Trần Tông không có đáp lại, hoặc là nói, Trần Tông đáp lại, chính là kiếm quang, ngay lập tức giết tới, cho dù là tà thần điện hạ đứng ở tà thần vương pho tượng trên vai, đã chịu càng tốt bảo hộ, Trần Tông cũng giống nhau muốn đem chi đánh chết. Hơi thở cuồng quyền, phảng phất sóng thần thật mạnh chấn động khai đi, chỉ thấy tà thần vương pho tượng cánh tay phải ở khoảnh khắc bành trướng lên. Từng khối cơ bắp, từng điều gân xanh trực tiếp nhô lên, như là ma quỷ cơ bắp, đáng sợ dị thường. Đó là một cái tà thần cánh tay, một cái cho tới nay mới thôi Trần Tông gặp qua đáng sợ nhất tà thần cánh tay. Cùng lúc đó, tà thần vương pho tượng cánh tay trái cũng ở khoảnh khắc biến hóa. Này phẩm chất vẫn chưa biến hóa, tựa hồ thoạt nhìn càng tinh tế vài phần, đó là bởi vì từng điều cơ bắp phảng phất cố hóa thành đại gân dường như, tràn ngập đáng sợ lực đàn hồi. Thứ năm chỉ còn lại là nhanh chóng kéo duỗi, khớp xương xông ra, phía cuối trở nên càng thêm bén nhọn, giống như quỷ trảo, tà thần trảo. Ngay sau đó, chỉ thấy tà thần vương pho tượng giữa mày chỗ đệ tam con mắt cũng tùy theo mở. Một viên màu đỏ tươi trong mắt giống như nhảy trâu dường như cựa quậy. Lại chăm chú nhìn Trần Tông, ánh mắt quỷ dị mà xâm hàn đến cực điểm. Tà thần vương pho tượng chiến lực toàn bộ khai hỏa. Trần Tông thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Vốn tưởng rằng luyện thành kiếm thế giới, liền có thể phá giải lập tức nguy cơ, thậm chí hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, có chút ý nghĩ kỳ lạ. Thật là phá giải trước mắt tình thế nguy hiểm, làm những người khác có thể thoát thân. Nhưng, đối phương lại lấy thần bí thủ đoạn, kích hoạt rồi tà thần vương pho tượng, chiến lực quá cường, khó có thể chống lại, giết hắn, tà thần điện hạ rốt cuộc nảy sinh ác độc, nếu vô pháp mời chào, vậy chỉ có thể diệt trừ rớt, nếu không, bực này thiên kiêu một khi trưởng thành lên, thế tất sẽ cho thánh tộc mang đến phiền toái không nhỏ. Một đạo hồng quang ngay lập tức phá không, tự tà thần vương pho tượng đệ tam con mắt bắn nhanh mà ra. Uy lực kinh người, kêu Trần Tông dâng lên một trận sờn tóc gáy cảm giác. Này một đạo hồng quang, một khi bị đánh trúng, trực tiếp liền sẽ oanh nhập thần trong nước, thẳng bức nguyên thần, thậm chí cấp nguyên thần tạo thành bị thương. Kiếm quang thật mạnh, xuất hiện trong người trước, ngăn trở kia hồng quang ngay lập tức, vì Trần Tông tranh thủ đến tránh né thời cơ. Đáng tiếc, thi triển kiếm thế giới sau, chính mình liền khó có thể thi triển thần linh mượn pháp. Càng đừng nói thần võ, đảo không phải nói có xung đột, mà là bởi vì, thi triển kiếm thế giới, nhất định phải Trần Tông mở ra một lòng 10 ý cảnh tới khống chế. Tự thân thừa nhận cũng đạt tới cực hạn, cơ hồ phụ tài, nếu thi triển thần linh mượn pháp nói, kiếm thế giới liền sẽ hỏng mất, đây cũng là không thể nề hà sự. Kiếm thế giới đích xác rất mạnh, nhưng đó là trung cổ kỳ nguyên chí cường kiếm đạo chúa tể ở hậu kỳ tập tự thân kiếm đạo đại thành. Chi tác, chính là đỉnh, Trần Tông lại ở nguyên minh cảnh trình tự liền bắt đầu tu luyện. Cho dù là minh nguyệt bệnh kinh phong cũng vô pháp tưởng tượng đến. Nguyên minh cảnh trình tự tới tu luyện thi triển kiếm thế giới, liền có chút như là tiểu hài tử vũ đại đao giống nhau. Có thể khống chế, cũng đã thực không tồi, gì nói mặt khác, từng đạo hồng quang, tự tà thần vương pho tượng đệ tam chỉ mắt không ngừng bắn nhanh mà ra. Mỗi một đạo đều bắn về phía Trần Tông, nhưng mỗi một đạo đều bị một đợt kiếm quang ngăn trở. Này kiếm quang, chính là kiếm thế giới nội ngưng tụ, chính là Trần Tông một thân lực lượng, tinh khí thần thậm chí tâm thần chi lực từ từ ngưng tụ mà thành. Nhưng chống đỡ luyện khí, nhưng chống đỡ luyện thể, cũng có thể chống đỡ thần hồn phương diện công kích, kiếm quang bị đánh nát, lại ở ngắn ngủn một tức nội một lần nữa ngưng tụ. Tà thần cánh tay cùng tà thần chảo lại trước sau sát ra. Uy lực càng thêm khủng bố, cả tòa động phủ đều ở chấn động không thôi. Tiền bối, ngươi có không bám trụ nó một chút thời gian? Trần Tông đối Ma Tâm nói. Hảo, hơi trầm ngâm sau, Ma Tâm liền đáp ứng rồi. Lấy hắn hình thái, ở như vậy địa phương, nhiều ít là đã chịu hạn chế. Trực tiếp xuất hiện, đã chịu ảnh hưởng sẽ càng thêm rõ ràng. Bất quá, nếu là trong thời gian ngắn nói, còn có thể, đơn giản chính là nhiều tiêu hao một ít lực lượng, sẽ không thương cập tự thân, mà tiêu hao lực lượng, lại vẫn là có thể khôi phục. Chương 2336, trăm kiếm về một. Ngươi là người phương nào? Tà thần điện hạ ngóng nhìn bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Thần sắc ngẩn ra, lạnh giọng quát hỏi, kia, đúng là từ Trần Tông tâm cung chỗ hiện ra mà ra thần linh Ma Tâm. Không có trả lời tà thần điện hạ, tay phải hư không một chảo, phảng phất lấy hư không vì vỏ đao dường như, rút ra một ngụm đen nhánh trường đao, đó là ma đao nơi tay, thần linh Ma Tâm một thân hơi thở mạnh mẽ đến nguyên minh cảnh cực hạn. Chảm, đen nhánh ánh đao khoảnh khắc chảm nứt trời cao, trực tiếp sát hướng tà thần vương pho tượng bả vai chỗ tà thần điện hạ. Ma Tâm mục đích chính là bám trụ tà thần vương pho tượng một đoạn thời gian. Vì Trần Tông tranh thủ thời gian, nhưng tà thần vương pho tượng thập phần mạnh mẽ, Ma Tâm tự phó ở nguyên minh cảnh trình tự, bằng thực lực của chính mình chỉ sợ cũng vô pháp đem chi đánh bại. Như thế, đem mục tiêu định vì tà thần điện hạ, cứ như vậy, tà thần vương pho tượng nhất định phải bảo hộ tà thần điện hạ. Do đó đạt thành kéo dài thời gian mục đích, này một đao uy lực thập phần đáng sợ, kêu tà thần điện hạ sắc mặt đại biến, phía trước bị Trần Tông áp chế. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái người, thế nhưng cũng có thể đem chính mình áp chế. Tà thần điện hạ nội tâm giống như là có mấy vạn đầu voi ma. Dẫm đạp mà qua dường như, sắc mặt thập phần khó coi, Ma Tâm xuất đao, Trần Tông tắc bay nhanh lui về phía sau đến động phủ bên cạnh. Rời xa tà thần vương pho tượng, tích tụ lực lượng, một vạn đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng. Bộc phát ra tới, đủ để so sánh đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực. Đó là bởi vì, Trần Tông thi triển kiếm thế giới. Vận dụng tự thân cực hạn lực lượng, tự thân cực hạn lực lượng có bao nhiêu cao, kiếm quang liền có bao nhiêu cường, đây là kiếm thế giới đáng sợ chỗ. Trần Tông bắt đầu cô đọng kiếm quang, này yêu cầu thời gian, lại không thể bị quấy rầy, bởi vậy, mới yêu cầu Ma Tâm thần linh ra tay tương trợ, tạm thời bám trụ tà thần vương pho tượng một ít thời gian. Lưỡng đạo kiếm quang ở khoảnh khắc khống chế dưới, bay nhanh khép lại, nhanh chóng ngưng tụ vì một đạo, trong đó sở ẩn chứa uy lực, tức khắc tăng vọt, chợt, Trần Tông khống chế đạo thứ ba kiếm quang cũng bay nhanh dung nhập trong đó, một đạo tiếp theo một đạo, đương dung nhập đệ thập đạo khi, kia một đạo kiếm quang không chỉ có hình thể thượng mở rộng gấp đôi, càng thêm cô đọng, kiếm quang cũng càng thêm rực rỡ lóa mắt, 10 đạo kiếm quang dung hợp vì nhất thể, này uy năng hơn xa với phía trước, đã đạt tới 12 tinh cấp chiến lực trình tự, nhưng vẫn là không đủ, 10 đạo kiếm quang cô đọng tụ hợp, tuy rằng uy lực của nó đạt tới 12 tinh cấp chiến lực trình tự, nhưng chỉ là miễn cưỡng đạt tới mà thôi, ở lượng thượng là vậy là đủ rồi, lại còn không có dẫn phát biến chất. Như thế uy lực không đủ để cấp tà thần vương pho tượng tạo thành thương tổn. Tiếp tục cô động càng nhiều kiếm quang, giao cho càng cường uy lực. 11 nói, 12 đạo, 13 nói, từng đạo kiếm quang bị luyện nhập, theo càng nhiều kiếm quang cô động tiến vào, kia một đạo kiếm quang càng thêm lộng lẫy, càng thêm lóa mắt, trong đó sở ẩn chứa uy năng cũng càng thêm cường hoành kinh người. Đáng sợ đến cực điểm, nhưng, dung hợp cô động càng nhiều, khó khăn lại càng lớn. 20 nói, 30 nói, không đủ, tuy rằng uy lực càng mạnh mẽ không ít, nhưng, vẫn là không đủ a, còn cần dung nhập càng nhiều. Trần Tông, muốn không phải chống lại tà thần vương pho tượng, mà là có thể nhất cử đem tà thần vương pho tượng phá hủy lực lượng. Bằng không, vạn nhất tà thần điện hạ nóng nảy mắt, không tiếc hết thảy đại giới mạnh mẽ mở ra tà luân chuyển sinh đại trận nói. Đối thiên hồng thế giới chính là lớn lao tai nạn, không ra tay tắc đã, vừa ra tay, thế tất muốn đem tà thần vương pho tượng trực tiếp phá hủy. Trần Tông bản năng cảm giác, này tà thần vương pho tượng cùng kia tà luân chuyển sinh đại trận chi gian. Hẳn là tồn tại liên hệ, thứ 50 nói. 50 đạo kiếm quang dung luyện vì một đạo, kia một đạo kiếm quang dài đến 3 mét, có bàn tay như vậy khoan, có hai ngón tay như vậy hậu, kiếm quang lộng lẫy vạn phần, chói mắt đến cực điểm, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động, càng là không ngừng tràn ngập khai đi, tràn ngập bát phương, gọi người trong lòng run sợ. Tà thần điện hạ cũng cảm giác được, sắc mặt biến đến thập phần khó coi, giết hắn, tà thần điện hạ quát, hắn có loại điểm xấu dự cảm, không thể làm đối phương hoàn thành như vậy hành động, tuyệt đối sẽ mang đến thiên đại phiền toái. Nhưng, ma tâm một đao nơi tay, bộc phát ra kinh người đến cực điểm chiến lực, trực tiếp đem tà thần vương pho tượng ngăn trở, vô pháp công kích Trần Tông, nếu không phải bởi vì không thể thời gian dài xuất hiện bên ngoài, sẽ bị ăn mòn, nói không chừng ma tâm liền có thể dựa vào lực lượng của chính mình đem tà thần vương pho tượng. Chém giết, 60 đạo kiếm quang cô đọng vì một, 70 nói, 80 đạo, 90 nói, cô đọng đến đây, Trần Tông cảm giác tới gần cực hạn, nhưng, còn chưa tới chân chính cực hạn, còn có thể tiếp tục cô đọng tiếp tục áp xúc. 91 đạo, 92 nói, 93 nói, mỗi nhiều dung hợp một đạo, cảm giác đều như là một loại rất đúng hạn đánh sâu vào cùng khiêu chiến. Khó khăn không ngừng tăng lên, Trần Tông trên trán, từng cây gân xanh nổi lên, kiếm chỉ đều đang rung động không thôi. 94 nói, 95 nói, dần dần, dung hợp kiếm quang tới gần 100 nói. 99 nói, thứ 100 nói, đương thứ 100 đạo kiếm quang dung nhập khi, Trần Tông liền biết, đến cực hạn, đến chính mình hiện tại cực hạn, vô pháp lại nhiều dung nhập một đạo. Mạnh mẽ dung nhập sở mang đến chính là thất bại, một khi thất bại liền sẽ mất khống chế, này hậu quả chính là nổ mạnh, cho dù là chính mình cũng vô pháp thừa nhận, nhẹ thì bị thương nặng thì mất mạng. 100 đạo kiếm quang dung hợp vì một, phảng phất bị thiên truy bách luyện dường như, hóa thành một ngụm 3 mét lớn lên thần kiếm, kiếm quang lộng lẫy đến cực hạn sau ngược lại nội liễm, giống như là trở lại nguyên trạng dường như, hóa thành một đạo ám màu bạc 3 mét trường kiếm nhận. Tiền bối né tránh, Trần Tông quát khẽ nói, toàn tâm toàn ý khống chế này một đạo từ trăm đạo kiếm quang cô đọng mà ra ám màu bạc 3 mét trường kiếm nhận, trăm kiếm về một. Trần Tông kia tràn ngập sắc bén thanh âm vang lên khoảnh khắc, ma tâm cũng tùy theo toàn lực chém ra một đao hơn 10 mét lớn lên đen nhánh ánh đao phá không, trực tiếp sát hướng tà thần điện hạ nơi phương vị, bước cho tà thần vương pho tượng không thể không ra tay chống đỡ. Theo Trần Tông thanh âm vang lên, kiếm chỉ hư không hướng lên trên một hoa, thoáng chốc chỉ thấy kia một đạo 3 mét lớn lên ám màu bạc mũi kiếm bị lôi kéo lăng không bay lên, bay lên động phủ tối cao chỗ, Chu Tà, cuối cùng hai chữ buột miệng thốt ra, giống như lôi đình kinh thế, này thanh thế cuồn cuộn, này uy thế lạnh thấu xương, thần uy không ai bì nổi, đánh rơi, kia một đạo 3 mét lớn lên ám màu bạc mũi kiếm. Theo Trần Tông vẽ ra như lợi kiếm phá không kiếm chỉ, trực tiếp oanh hướng tà thần vương pho tượng, 3 mét trường, cùng tà thần vương pho tượng 100 mét đối lập lên, chênh lệch rất lớn, nhưng trong đó sở ẩn chứa lực lượng, lại không thể bỏ qua, này, chính là 100 đạo kiếm quang ngưng tụ. Mỗi một đạo kiếm quang đều có đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực trình tự. Nói cách khác, này một đạo kiếm quang uy lực, liền tính không có gấp trăm lần với đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực, cũng có mấy chục lần, ở 12 tinh cấp chiến lực giữa, đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, sau ma tâm toàn lực chém ra kia một đao còn mạnh hơn hoành. Tà thần chảo ngăn trở ma tâm toàn lực một đao chảm đánh. Tà thần cánh tay tác cổ động toàn bộ lực lượng, hồng quang kích động chi gian, tất cả bao trùm ở thô tráng vô cùng cánh tay thượng. Mang theo cuồng bạo đến cực điểm hủy diệt chi lực, một quyền oanh hướng kia một đạo kiếm quang, trăm kiếm về một Chu Tà. Này, chính là Trần Tông toàn lực một kích, do kiếm vực nứt sát thức còn mạnh hơn hoành một kích. Do thần linh mượn pháp thần võ còn mạnh hơn hoành một kích. Khuynh tấn toàn lực, tâm thần chi lực, giống như là vỡ đê nước lũ chút xuống mà ra. Quang hoa thoáng chốc nở rộ, 3 mét mũi kiếm, phảng phất hóa thành 10 mét, mấy chục mét giống nhau. Oanh, kiếm quang cùng tà thần cánh tay ở khoảnh khắc va chạm. Một thật mạnh kiếm quang tùy theo rách nát, nhưng, tà thần trên cánh tay hồng quang cũng bị xé rách, Oan gia ngõ hẹp cường giả thắng, hồng quang bị xé rách, kiếm quang cũng tùy theo không ngừng rách nát, nhưng mà, kia một đạo 3 mét lớn lên ám màu bạc mũi kiếm lại một chút không tổn hại. Xuyên thấu qua kiếm quang xé rách hồng quang, phá vỡ tà thần cánh tay kia kinh người cứng cỏi đến cực điểm màng da, đâm vào mạnh mẽ đến cực điểm gân cốt cơ bắp trong vòng. Tuy rằng là pho tượng biến thành, lại cùng huyết nhục chi thân giống nhau, tắc tắc đột phá, tầng tầng đẩy mạnh, thoáng chốc, 3 mét lớn lên ám màu bạc mũi kiếm xỏ xuyên qua tà thần vương tà thần cánh tay, xuyên thấu qua bả vai, tiến vào này thân hình trong vòng, tùy ý phá hư, bảo, Trần Tông lại lần nữa quát, kiếm chỉ chấn động không thôi, phảng phất muốn đứt đoạn giống nhau, huyền phù ở bốn phía kiếm khí, cũng tùy theo kích động không thôi, ở tà thần vương pho tượng trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi kia kiếm quang, tức khắc nổ tung, hóa thành 100 nói càng tiểu nhân kiếm quang, tuy rằng uy lực cũng suy yếu, nhưng cũng có đứng đầu 11 tinh cấp trình tự, thật giống như là 100 đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực cường giả ở tà thần vương pho tượng. Trong cơ thể tùy ý ra tay giống nhau, điên cuồng phá hư, khắp người thậm chí phần đầu, đều bị bao trùm, đều bị treo cổ, đều bị phá hư, cả tòa tà thần vương pho tượng kịch liệt run rẩy lên. Trên người hồng quang lập lòe không chừng, đen tối minh diệt, tùy ý 100 đạo kiếm quang tàn sát bừa bãi, Trần Tông không có lại để ý tới, dựa vào cuối cùng lực lượng, khống chế 10 đạo kiếm quang, ngay lập tức tụ hợp vì một đạo, trực tiếp oanh hướng tà thần điện hạ. Cùng lúc đó, Ma Tâm cũng lại lần nữa chém ra một đao, cuối cùng một đao, chém ra lúc sau, liền hóa thành một đạo lưu quang hoàn toàn đi vào Trần Tông trong cơ thể. Ma đao một chảm, 10 kiếm hợp nhất, tà thần điện hạ trốn không thoát, trực tiếp bị đánh trúng, thân hình tức khắc bị xỏ xuyên qua, xé rách, oanh một tiếng, tà thần điện hạ thân hình trực tiếp nổ mạnh khai đi. Nhưng một đạo quang mang lại lấy tốc độ kinh người bắn ra. Cùng lúc đó, tà thần vương pho tượng cũng chia năm xẻ bảy, hồng quang phóng lên cao, rơi vào tế đàn bên trong, cùng bốn phía hồng quang chiếu ứng, tà thần điện hạ thần hồn liền trực tiếp nhảy vào kia một đoàn lóng lánh hồng quang trong vòng. Này thù, ngày sau tất báo, tà thần điện hạ cuối cùng thanh âm rơi xuống, trốn vào kia lóng lánh hồng quang trong vòng, hồng quang hóa thành một đạo xoáy nước, cực nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng xúc vì một chút, biến mất không thấy, âm âm âm, cả tòa động phủ phảng phất mất đi chống đỡ dường như, kịch liệt chấn động lên, từng đạo vết rách nhanh chóng ở trên vách động lan tràn khai đi, đá vụn rào rạt rơi xuống, Trần Tông thần sắc hơi đổi, này động phủ muốn sụp đổ, mà nơi này ở vào dưới nền đất mấy ngàn mét chỗ sâu trong, một khi sụp đổ liền sẽ bị chôn trụ, muốn đi ra ngoài, khó khăn cũng không nhỏ, đi, mạnh mẽ thúc dục còn thừa không nhiều lắm lực lượng, thi triển ra nháy mắt không kiếm độn, Trần Tông hóa thân vì một đạo kiếm quang, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, trực tiếp lao ra động phủ, dọc theo thông đạo bay nhanh hướng mặt đất phóng đi, động phủ bắt đầu sụp đổ, kinh người tiếng gầm rú cùng với một cổ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, không ngừng đánh sâu vào tới, điên cuồng chấn động chi gian, bẻ gãy nghiền nát, cuốn lên một thật mạnh bụi mù sóng biển, từ phía sau không ngừng truy kích, thật giống như là có vô số ác thú ở điên cuồng truy kích giống nhau. Ý đồ đem chính mình cắn nuốt, cũng may Trần Tông tốc độ không chậm, tự thân lực lượng khôi phục tốc độ cũng đủ mau. Chương 2337, danh truyền hư không. Thiên hồng thế giới ở ngoài, màu đỏ tươi như máu quang mang bao phủ, đem cả tòa thiên hồng thế giới hoàn toàn bao trùm lên. Từ xa nhìn lại, giống như là một viên nhuộm dần máu tươi trứng gà. Đây là trận pháp, một tòa tà thần tộc thật lớn trận pháp, đem cả tòa thiên hồng thế giới đều bao phủ lên, bao trùm lên, đồng thời cũng phong tỏa lên. Trận pháp này, làm thiên hồng thế giới người vô pháp rời đi, cũng làm thiên hồng thế giới ngoại người khó có thể tiến vào. Muốn đi vào, không thể vượt qua nguyên minh cảnh trình tự, liên can đến từ chính các cường đại thế lực cường giả nhóm. Sôi nổi ở màu đỏ tươi đại trận ở ngoài chờ, cũng không biết các thế lực tiên kiêu nhóm tiến vào thiên hồng thế giới lúc sau. Hiện tại rốt cuộc thế nào? Là còn tại hành động? Vẫn là tao ngộ khó khăn, không biết, bởi vì có trận pháp tồn tại, hết thảy thông tin thủ đoạn cũng đều bị ngăn cách, tin tức căn bản là vô pháp truyền ra tới, cũng vô pháp truyền đi vào, cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu. Bỗng nhiên, màu đỏ tươi quang mang khẽ run lên, giống như bình tĩnh mặt hồ ném vào hòn đá nhỏ dường như, đẩy ra một tầng tầng rất nhỏ sóng gợn, tùy theo, kia sóng gợn dần dần tăng lên, biến thành sóng biển, càng thêm rõ ràng, sao lại thế này, vì sao như thế, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì biến cố? Liên can cường giả thần sắc sôi nổi biến đổi, chăm chú nhìn mà đi, chỉ thấy theo kia sóng gợn càng ngày càng kịch liệt, hóa thành sóng gió thật mạnh lúc sau, liền bắt đầu một chút suy yếu, trận pháp lực lượng ở yếu bớt, chẳng lẽ bọn họ phá giải trận pháp? Cường giả nhóm âm thầm kích động không thôi, hồng quang bắt đầu biến đạm, dần dần biến mất, cuối cùng, ở liên can cường giả nhóm trước mắt, chân chính biến mất không thấy, đi, cường giả nhóm kiềm chế nội tâm kích động, sôi nổi nhích người, hóa thành từng đạo lưu quang, bay nhanh nhằm phía thiên hồng thế giới trong vòng. Quả nhiên, trận pháp thật sự biến mất, mà không phải che giấu, bọn họ không có chút nào ngăn trở, trực tiếp liền tiến vào thiên hồng thế giới trong vòng, thông suốt, lại cảm thụ không đến nửa phần trận pháp trở ngại. Nói cách khác, lần này nguy cơ chủ yếu vẫn là tâm ý thiên cung đạo thứ ba tử Trần Tông công lao. Đương các thế lực tìm được từng người môn phái thiên kiêu, cũng thâm nhập sau khi hiểu rõ tình huống, rồi nổi kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới chính là, trong đó xuất hiện nhiều như vậy sự tình cùng biến cố. Ngay từ đầu khó có thể tìm được tà thần tộc đại bản doanh nơi, lúc sau lại tìm được rồi, đó là bởi vì tà thần tộc cố ý để lộ ra tới tin tức. Mượn từ Thiên Hồng Môn lão tổ để lộ ra tới tin tức, cũng là vì Thiên Hồng Môn lão tổ sớm đã âm thầm phản bội nhân tộc đầu phục tà thần tộc, trở thành này chó săn, để lộ ra tà thần tộc đại bản doanh nơi, đó là một cái dương mưu, cố ý đem nhân tộc thiên kiêu nhóm tiến cử đi, tiến vào kia sớm đã bố trí tốt hết thảy bẫy dập giữa. Tái sinh bắt sống, liền nguyên núi non đều bại, nếu không có cuối cùng Trần Tông bộc phát ra siêu cường uy năng, mới có thể làm cho bọn họ thoát thân, đến nỗi chuyện sau đó, bọn họ liền không rõ ràng lắm, chỉ là biết ở bọn họ thoát thân sau một đoạn thời gian, động phủ bắt đầu sụp đổ, chỉ có Trần Tông tồn tại ra tới, tà thần tộc tác một cái đều không có nhìn thấy. Đáp án, đương nhiên là còn muốn hỏi Trần Tông mới rõ ràng. Thực mau, Trần Tông đã bị liên can đạo tôn cấp các đại lão cấp triệu kiến. Có tâm ý thiên cung đạo tôn cấp, cũng có mặt khác tam đại thánh địa đạo tôn, còn có cường đại tinh vực cấp thế lực đạo tôn từ từ. Tổng số, liền có 30+ tôn đạo tôn xuất hiện ở Trần Tông bốn phía. Từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, nhưng Trần Tông cũng không có nửa phần sợ hãi hoặc là khẩn trương. Trần Đường, còn thỉnh ngươi nói sau lại đã xảy ra cái gì? Cự Nguyệt tím cực điện một vị đạo tôn dẫn đầu mở miệng. Thanh âm ầm ầm vang lên, mặt khác đạo tôn cũng đều nhìn chăm chú Trần Tông, chờ đợi Trần Tông trả lời, như thế không có gì hảo giấu giếm. Trần Tông liền đem sự tình nói một lần, bất quá đối với kiếm thế giới, Trần Tông vẫn chưa nói tỉ mỉ, chỉ là lấy một môn cơ duyên đoạt được cường đại bí pháp thần thông chi xưng tới sơ lược. Đến nỗi ma tâm thần linh, Trần Tông cũng không có nói được quá rõ ràng, chỉ là nói là tâm ý thiên cung cường giả để lại cho chính mình một cổ hộ thân lực lượng. Bởi vì, đại đa số người cũng không biết tâm ý thiên cung thần linh chủng tồn tại. Tự nhiên cũng sẽ không biết thần linh tồn tại, đến nỗi mặt khác, đặc biệt là tà thần tộc phương diện, Trần Tông tác nói được thập phần kỹ càng tỉ mỉ, bất quá không có mang nhập bất luận cái gì chính mình suy đoán. Kia không cần, liên can đạo tôn nhóm nghe Trần Tông miêu tả sau, rồi nổi trầm ngâm lên, này ánh mắt thường thường đảo qua Trần Tông thân hình, đặc biệt là cự nguyên tím cực điện cùng vạn kiếp thần diễm sơn đạo tôn. Đáng tiếc, có tâm ý thiên cung đạo tôn ở chỗ này, bằng không liền có thể thi triển một ít thủ đoạn, làm Trần Tông nói ra càng nhiều, tỉ như, Trần Tông sơ lược cái gọi là cơ duyên đoạt được cường đại thần thông bí pháp. Kia nhất định là một môn thập phần ghê gớm thần thông bí pháp. Như vậy ý niệm, chợt lóe lướt qua, cũng không có tưởng quá nhiều, rốt cuộc không chiếm được. Còn nữa, thánh địa trong vòng, truyền thừa rất nhiều, nhiều một môn không tồi, không có nhiều một môn, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Trần Tông đem tình huống nói xong, tiếp theo sự tình, liền cùng chính mình không quan hệ, hoặc là nói, không phải chính mình có khả năng đủ nhúng tay, nguyên minh cảnh trình tự, chung quy còn vô pháp chủ đạo cái gì, chỉ có thể ở một ít riêng trường hợp phát huy tác dụng. Lần này nguy cơ tuy rằng giải trừ, nhưng cũng không ý nghĩa tà thần tộc liền sẽ không lại xâm chiếm. Có lẽ ở trên hư không địa phương khác, vẫn như cũ có tà thần tộc ẩn núp, chính âm thầm hành động, một chút như tằm ăn lên thuộc về nhân tộc hư không. Không biết khi nào liền sẽ bộc phát ra tới, huống chi, tuy rằng dưới nền đất sụp đổ, động phủ bị bao phủ, nhưng, cường giả nhóm vẫn là có thủ đoạn có thể tiến vào trong đó. Tìm kiếm dấu vết để lại, phân tích trong đó huyền bí từ từ, nói không chừng còn có thể đủ có mặt khác tu hoạch. Nói ngắn lại, này đó đối Trần Tông mà nói, vẫn là quá cao cấp, không phải hiện tại có thể chạm đến, nếu nơi này nguy cơ đã phá giải, Trần Tông liền phải rời khỏi, tuy rằng, không có được đến cái gì thực chất tính khen thưởng, nhưng kia dâu ria, bởi vì lần này nguy cơ, Trần Tông cũng thuận lợi tu luyện thành kiếm thế giới, đã biết kiếm thế giới cường đại uy năng, có 102 cùng trình tự, có thể nói, kiếm thế giới thi triển ra tới, cùng trình tự chiến lược giả đối chính mình mà nói, chính là con kiến giống nhau tồn tại, tỉ như, chính mình hiện tại cực hạn chiến lực là đứng đầu 11 tinh cấp trình tự. Một khi thi triển ra kiếm thế giới, là có thể đủ ngưng tụ ra 1000 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều có đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực. Này liền ý nghĩa, chính mình khống chế 1000 cái đứng đầu 11 tinh cấp cường hoành chiến lực. Mặt khác, kiếm thế giới bản thân cũng cụ bị kinh người áp chế. Trấn áp chi lực là tương đương là đem tâm chi kiếm vực cùng thế giới lĩnh vực trấn áp chi lực hợp hai làm một. Càng thêm kinh người, chiến lực không đủ đứng đầu 11 tinh cấp trình tự ở trong đó, trực tiếp liền sẽ bị trấn áp, đứng đầu 11 tinh cấp chiến lực cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, đừng nói đứng đầu 11 tinh cấp, liền tính là 12 tinh cấp chiến lực, rơi vào Trần Tông kiếm thế giới nội, hơn phân nửa cũng sẽ bị Trần Tông áp chế, như kia tà thần điện hạ cùng tà thần đại tư tế. Trừ phi là thập phần mạnh mẽ 12 tinh cấp chiến lực cường giả, tỉ như tà thần vương pho tượng kia chờ trình tự, nhưng như vậy trình tự, chỉ cần cấp Trần Tông một ít thời gian, thi triển ra trăm kiếm về một, vẫn là có thể đánh chết. Nếu là thi triển ra ngàn kiếm hợp nhất nói, ngay lập tức là có thể phá hủy, ngàn kiếm hợp nhất uy lực, Trần Tông không dám tưởng tượng, nhưng, hiện tại chính mình nhưng vô pháp khống chế, quá khó khăn, trăm kiếm về một chính là chính mình cực hạn, theo tam sư tỷ đám người hướng Tâm Ý Thiên Cung mà đi. Một bên không ngừng tự hỏi, kiếm thế giới uy lực, cố nhiên là thực kinh người, đáng tiếc, tiêu hao quá lớn, vô pháp chống đỡ quá dài thời gian, này tiêu hao, không chỉ có là tinh khí thần tiêu hao, còn có tâm thần chi lực tiêu hao, là tự thân hết thảy lực lượng tiêu hao, này tiêu hao tốc độ thập phần kinh người, này liền ý nghĩa, kiếm thế giới là không thể làm thường quy chiến đấu thủ đoạn, mà trong đó mạnh nhất thủ đoạn, chính là trăm kiếm về một, nhưng, hao phí thời gian quá dài, không phải mỗi lần đều có thời gian làm chính mình có thể dung hợp cô đọng kiếm quang. Thi triển ra trăm kiếm về một, này, cần thiết tăng lên, trăm kiếm về một, chính là ta hiện tại mạnh nhất công phạt thủ đoạn, kiếm thế giới tắc xem như đệ nhị, kiếm vực nứt sát thức còn lại là đệ tam, Trần Tông ám đạo, đến nỗi thần linh mượn pháp cùng thần võ, kia cũng không phải chân chính thuộc về lực lượng của chính mình, mà là từ thần linh ma tâm mượn tới lực lượng, đương nhiên, cũng coi như là một loại át chủ bài, bất chi bất giác, chính mình át chủ bài càng nhiều a, hư không tàu bay nổi, Trần Tông tư duy không ngừng chuyển động, tự hỏi càng nhiều khả năng. Đối kiếm thế giới ứng dụng, nói ngắn gọn, chính mình kiếm thế giới, chỉ là bước đầu luyện thành mà thôi, trong đó còn có lớn lao tiềm lực có thể khai quật. Tỷ như kiếm quang, hiện tại là 1000 nói, như vậy hay không có thể cô đọng ra càng nhiều kiếm quang đâu. Tỷ như 2000 nói, 3000 nói, 4000 nói, thậm chí 5000 nói, thậm chí 1000 nói. Kiếm quang mỗi nhiều một đạo, chẳng khác nào nhiều một phần cường đại chiến lực, Trần Tông theo Tâm Ý Thiên Cung chân truyền nhóm phản hồi Tâm Ý Thiên Cung khi. Tin tức cũng tùy theo truyền bá khai đi. Giống như là một cổ gió lốc thổi quét hư không, đặc biệt là những cái đó tinh vực cấp thế lực người đều đã biết. Thiên hồng thế giới nguy cơ, bị hóa giải, mà hóa giải người, đúng là Tâm Ý Thiên Cung đạo thứ ba tử, có vô song thần kiếm chi xưng Trần Tông. Một lần, Trần Tông nổi danh thiên hạ, danh truyền hư không, sau lúc ấy triệu khai đạo thứ ba tử đại điển khi. Còn muốn thắng qua, rốt cuộc, đường đại điển là một cái nghi thức, là một loại danh nghĩa cùng thân phận tượng tán thành, mà giải quyết rớt thiên hồng thế giới đại nguy cơ. Còn lại là năng lực cùng thực lực một loại trực tiếp thể hiện. Nói đến lại xinh đẹp, cũng chỉ là nhất thời, nếu không có năng lực, chung quy sẽ bị vạch trần, mẫn nhiên với chúng, chỉ có chân chính năng lực, mới có thể đủ được đến chân chính tán thành. Đây là định luật, là thiết luật, đối với Trần Tông mà nói, thanh danh lại đại lại vang lên lượng, kỳ thật cũng không có bao lớn tác dụng, so ra kém chính mình tu vi tăng lên cùng cảnh giới đột phá từ từ. Cho nên, Trần Tông không chút nào để ý tới, toàn tâm toàn ý tự hỏi, tìm hiểu, chủ công kiếm thế giới. Đương nhiên, tự thân tu luyện cũng không có rơi xuống, tu vi cùng đại đạo mới là căn bản, mặt khác hết thảy thủ đoạn, còn lại là bày ra tu vi lực lượng cùng đại đạo lực lượng thủ đoạn. Bất luận nào một loại đều không thể đủ buông, rốt cuộc, tàu bay tiến vào trung ương hư không, tiến vào Tâm Ý Thiên Cung nơi tinh vực nội, lại tiến vào nguyên giới hắc bạch giới giữa, nhanh chóng phản hồi đến Tâm Ý Thiên Cung giữa, ta đã thu được tin tức, ngươi làm được thực không tồi, một lòng cửa cung trước, một lòng đạo tôn đang ở chờ Trần Tông đám người trở về. Nhìn đến Trần Tông khi liền lộ ra đầy mặt ý cười, thập phần vừa lòng, danh truyền hư không, liên quan hắn cái này sư tôn cũng là trên mặt có quang a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.